Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1040. Huyền tan thần khí. Lớn mật. Quân vô vọng, ngươi lại dám như thế đối trưởng giáo chí tôn nói chuyện. Đúng lúc này, một tôn luyện hồn đạo điện chủ, vạn cổ cự đầu, mở miệng nói ra. Ngươi mượn nhờ kỷ trần thân phận, giết chết chúng ta luyện hồn đạo nhiều như vậy đệ tử, lại còn dám xuất hiện ở nơi này thật sự là quá khoa trương, nợ máu trả bằng máu, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên bay lên, phát ra gầm lên giận dữ. Chúng đệ tử nghe lệnh theo ta cùng một chỗ chém giết cái này ma đầu thay trời hành đạo, vì dân trừ hại. Giết! Trong một chớp mắt, vô số luyện hồn đạo đệ tử từ đoàn người bên trong vọt ra, bay lên không trung, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết. Thanh âm này hàm chứa một cỗ kinh khủng sát uy, ngưng tụ không cùng so luôn khí thế, phong vân vạn dặm, khí tráng sơn hà. Có chừng mấy chục người bay đi ra, mỗi người đều có siêu phàm nhập thánh để bát trọng tích huyết trùng sinh tu vi thiên tài hơn người, thần công cái thí. Trong đó không chỉ có luyện hồn đạo đệ tử, còn có thập đại đạo môn một chút đệ tử, cũng đối Giang Dịch có to lớn cừu hận, nhảy ra ngoài, muốn giết cho thống khoái. Một nhóm nhảy nhót thằng hề, cũng dám làm càn. Giang Dịch ánh mắt như băng quật, toát ra lạnh lẽo hàn khí, đối mặt những người này đánh giết, hắn há mồm phun một cái, tức khắc một hơi thở nôn bắn ra ngoài, bao phủ hư không, đem tất cả mọi người bao khỏa, thiên địa biến sắc. Ba ba ba. Trong một chớp mắt, đám người này thân thể liền phồng lên, như khí cầu đồng dạng, bị một cỗ khổng lồ lực lượng no bạo đến. Sau đó hóa thành từng đạo sinh mệnh tinh hoa chảy xuôi đến Giang Dịch thể nội. Không được. Đây là hắn vô thượng thần công, huyền tan thần khí, cẩn thận. Một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả kêu lên toàn thân chấn động, lập tức thôi động phá toái pháp tắc, bộc phát ra toàn thân lực lượng, hung hăng một trường vỗ ra ý đồ đem khẩu khí này tức phá vỡ, đào thoát ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, khẩu khí này tức vặn vẹo quấn quanh tới, đem trên người hắn lực lượng toàn bộ đánh tan, như xương mu bàn chân thư đồng dạng triệt để đem hắn bao phủ, sau đó quán chú đến hắn thể nội. 3. Hắn thân thể phồng lên, cũng như những người khác đồng dạng, bị ngay tại chỗ no bạo, hóa thành sinh mệnh tinh hoa, hướng về Giang Dịch hội tụ tới. Đây là một bộ mười phần thảm liệt hình ảnh. Mấy chục tôn lợi hại nhân vật, khí thế hung hăng nhảy đi ra, muốn đối Giang Dịch tiến hành vây giết. Nhưng là bây giờ lại gặp đến chế tài, bị một hơi thở toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Cái này thật là Giang Dịch một môn thần công, gọi là huyền tan thần khí, chính là kiếp trước thời điểm, hắn ngao du hư vô, ở một cái gì độ thời không bên trong phát hiện, phí hết sức chín châu hai hổ mới đem hắn hàng phục, luyện hóa, trường khống. Đây là trên người hắn, một môn mãnh liệt sát chiêu. Cái gì? Hắn cướp được kiếp trước chân thân, đã đem thực lực triệt để khôi phục lại. Thật sự là quá cường đại, đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, vô vọng thiên tôn trở về. Nhìn lần này tình huống thập đại đạo môn tựa hồ phải tao ương, cuộc hôn lễ này cũng cử hành không xuống. Không nhất định U Mộng thiên tôn bây giờ cũng đã xưa đâu bằng nay. Tu luyện đến một cái trình độ kinh khủng, dám đại trương kỳ cổ thành thân, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, khẳng định đối bản thân thực lực có tuyệt đối nắm chắc. Thập đại đạo môn trưởng giáo đều ở đây, song quyền nan địch tứ thủ, người này là tự tìm cách chết. Rất nhiều người đều quá sợ hãi, la hét lên, nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy e ngại. Bất quá cũng có một số người đối với U Mộng Thiên Tôn thực lực có tuyệt đối lòng tin, một cách muốn vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên người, đến cùng mạnh bao nhiêu. Huống hồ lần này thập đại đạo môn trưởng giáo tề tụ, nhiều ngày như vậy tôn cấp kẻ khác vật, người đông thế mạnh đại biểu cho đại thiên thế giới lực lượng mạnh nhất, khẳng định có thể trấn áp tất cả. Quân vô vọng, nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống, đồng thời đem tất cả thực lực toàn bộ khôi phục lại. Bất quá ta nếu là ngươi, khẳng định sẽ tìm địa phương hảo hảo trốn đi, bởi vì dạng này mới có thể sống được lâu lâu một chút. Nhưng là ngươi lại không biết lượng sức, thế mà dám giết chết nhiều như vậy thập đại đạo môn đệ tử, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến quả thực là tự tìm tử lộ. Đúng lúc này quát lạnh một tiếng vang lên, chỉ thấy Phương Tiên đạo trưởng giáo Chí Tôn Thu Lạc Vũ đứng dậy, lạnh lùng nhìn qua Giang Dịch, loại kia ánh mắt liền giống đang nhìn một cái người chết dường như. Không sai, ở trong mắt hắn, Giang Dịch đã là một cái người chết. Bởi vì lúc này cũng đã khác biệt ngày xưa, Giang Dịch kiếp trước là đại thiên thế giới đệ nhất nhân, nhưng là chuyển thế đầu thai sau đó, nhiều năm như vậy đi qua. Không có người sẽ dậm chân tại chỗ, tất cả mọi người thực lực đều thu được to lớn tăng lên. Có nhiều như vậy trưởng giáo ở đây, Giang Dịch cũng dám đến đây, không phải tự tìm tử lộ là cái gì đâu. Giang Dịch giết chết nhiều như vậy Phương Tiên đạo đệ tử, thậm chí ngay cả Thiên Hình Tôn giả cũng chết ở hắn trong tay. Hắn cái này làm trưởng giáo Chí Tôn, đương nhiên là đi ra đòi lại công đạo. Ồn ào. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, trong miệng đột nhiên hét to, lập tức liền xuất thủ, lại thi triển ra đến vô thượng thần công, huyền tan thần khí, một hơi thở phun ra, hướng về Thu Lạc Vũ bao phủ tới. Nhưng là Thu Lạc Vũ chính là một môn trưởng giáo Chí Tôn Thiên Tôn cấp bậc tồn tại, xa xa không phải vừa mới đám người kia có thể cùng bằng được, vô luận là lực lượng hay là khí thế đều không phải tầm thường. Một trời một vực đều không đủ để hình dung. Điêu trùng tài mọn, phá cho ta. Đối mặt Giang Dịch công kích, hắn sắc mặt không thay đổi, trong miệng hét to, tức khắc một quyền đánh ra, siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng, lực lượng âm vang bộc phát, đồng thời ẩn chứa trong đó tạo vật nhi sinh vô biên thần niệm, sinh sinh diệt diệt thoáng qua thành không. 3. Một quyền phía dưới, cái kia, huyền tan thần khí lập tức bị đánh tan ra, không cách nào tiêm nhiễm đến trên người hắn đi. Quân Vô Vọng, ngươi coi như sống lại, khôi phục được đỉnh phong lại như thế nào đây? Ngươi cũng đã triệt để quá hạn, đại thiên thế giới đã bị thập đại đạo môn thống trị lâu như vậy, cái này thiên hạ là thuộc về đạo môn thiên hạ. Thu Lạc Vũ dậm chân tiến lên, khí thế như hồng, bá khí hoành không, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Quân Vô Vọng, tiếp ta một chiêu, tam tai cửu kiếp thành hướng xấu không. Trong một chớp mắt, hắn liền thi triển ra đến Phương Tiên đạo vô thượng thần công, tam tai cửu kiếp huyền công, đánh ra đến càng hung hãn một chiêu thành hướng xấu không. Ô ô ô. Một chiêu này mà ra, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ luyện hồn đạo môn đều lâm vào trong hắc ám. Một cỗ đại tai nạn kiếp khí cuồn cuộn tụ đến, triệt để nghênh đón tận thế. Bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có địa thủy hỏa phong, tam tai thiên tai, địa tai, nhân tai đột nhiên giáng lâm, một cỗ kinh khủng tai kiếp hướng về Giang Dịch giáng lâm tới, muốn đem hắn bao phủ, diệt sát. Đây là làm người người oán trách sự tình, tội ác ngập trời nhân vật mới có thể giáng lâm xuống tới loại này tai kiếp. Mọi người nhanh chóng tránh ra, để tránh gặp đến tai họa. Đây là Phương Tiên đạo vô thượng thần công, truyền thuyết bên trong tam tai cửu kiếp huyền công, ở loại này tai kiếp phía dưới, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều tu sĩ tức khắc lộ ra hoảng sợ, cuồng giống lên, nhao nhao tản ra tránh né tai họa. Một chút tán tu không tránh kịp, cái kia tai kiếp giáng lâm xuống tới, lập tức bị oanh sát, hài cốt không còn. Toàn bộ thiên mậu luyện cát bay đá chạy, gạch ngói vụn bay tứ tung, xa xa nhìn lại, một mảnh trộn lẫn mang, lâm vào đáng sợ hủy diệt, vô luận là người nào cơ hồ chạm vào hẳn phải chết. Nhưng là Giang Dịch lại đứng ở cái này kinh khủng tai kiếp trung tâm, ở địa thủy hỏa phong trùng kích phía dưới, không nhúc nhích tí nào, trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện hai cái con ngươi, lôi sơn chi nhãn vận chuyển đi ra, cuồng hống lên tiếng. Thái cổ lôi long, ầm vang, thanh âm này như là tình không phích liệt đồng dạng, trùng trùng điệp điệp, ở trong hư không đột nhiên thẳng nổ, cùng lúc đó, trên người hắn bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, lập tức thúc giục diệt thế thần lôi, đột nhiên ngưng tụ trở thành một đầu thái cổ thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Đầu này thái cổ thần long cũng ẩn chứa một cỗ kinh khủng tai kiếp khí tức, dĩ nhiên cũng là tam tai cửu kiếp huyền công, chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, đột nhiên vừa nuốt, tựa hồ đem toàn bộ thiên địa đều nuốt vào, tất cả tai kiếp lập tức bị thôn phệ không còn, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên học lén tam tai cửu kiếp huyền công? Đây là truyền thuyết bên trong diệt thế thần lôi, không được. Thu Lạc Vũ vô thượng thần công bị phá, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh chi sắc, muốn bỏ chạy, né tránh diệt thế thần lôi oanh sát. Nhưng là đã chậm một bước. Đầu kia thái cổ thần long thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là ngưng tụ mà ra, nhưng lại rất sống động, tinh diệu tuyệt luân, trong điện quang hỏa thạch xuất hiện ở trước mặt hắn, làm lôi đình vạn quân đánh giết, đột nhiên đánh vào trên người hắn. Âm âm âm. Thu Lạc Vũ nhục thân tức khắc ngăn không được rút lui, phát ra bên tai không dứt nổ tung thanh âm. Mấy chục bước sau đó, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, hỏng mất ra. Diệt thế thần lôi chính là tiên kiếp bên trong kinh khủng nhất một đạo kiếp nạn, cơ hồ là bất luận cái gì thiên tôn cấp bậc tồn tại khắc tinh. Thu Lạc Vũ ở diệt thế thần lôi oanh sát phía dưới cũng khó có thể ngăn cản, lập tức liền gặp đến hủy diệt. Đáng chết, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Thu Lạc Vũ gầm thét liên tục, tức khắc một cái khổng lồ quốc độ xuất hiện kinh thiên động địa. Đây là hắn mở ra quốc độ cùng Ninh Tinh Cực mở ra cái kia quốc độ không sai biệt lắm, trong đó một mảnh hoang vu trả không hết thiện, chỉ là một cái bán thành phẩm mà thôi, nhưng là uy lực lại là cực mạnh, từ đó bộc phát ra một giới lực lượng, đem thiên địa trực tiếp xé sách, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Giang Dịch vung ra đến một quyền, phảng phất có ước vạn tinh thần đang bạo tạc, lập tức đem một giới này lực lượng phá vỡ, khiến cho Thu Lạc Vũ mở ra cái kia quốc độ kịch liệt chấn động, trong đó phát sinh hủy diệt. Huyền tan thần khí. Hắn há miệng phun một cái, huyền tan thần khí lập tức bao phủ tới, đem Thu Lạc Vũ thân thể vỡ nát được càng thêm triệt để, đồng thời cấp tốc luyện hóa, biến thành khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, bị hấp thu thôn phệ. A, Thu Lạc Vũ lập tức phát ra kêu rên kêu thảm thanh âm, đau khổ giãy giụa lấy. Ầm vang. Sau một khắc, một tòa to lớn đỉnh lô xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, thiên địa vì đó run rẩy. Luyện hồn đạo, vô số cung điện, sơn phong, nhao nhao sụp đổ. Chỉ thấy Thu Lạc Vũ cả người, dĩ nhiên triệt để đã rơi vào tòa này đỉnh lô. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1041. Hỏi thế gian tình là. Tòa này đỉnh lô chính là Đại Nhật Thần Lô. Thu Lạc Vũ bị Đại Nhật Thần Lô nuốt vào, tất cả kêu rên kêu thảm tiếng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhanh đến mức làm cho người phản ứng không đến. Cái gì? Phương Tiên Đạo trưởng giáo chí tôn Thu Lạc Vũ dĩ nhiên bại, gặp đến Quân Vô Vọng trấn áp. Quân Vô Vọng học lén Phương Tiên Đạo vô thượng thần công, tam tai cửu kiếp huyền công, lại trưởng khống truyền thuyết bên trong diệt thế thần lôi, ngưng tụ ra thái cổ lôi long, thật sự là quá kinh khủng. Diệt thế thần lôi, đó là tiên kiếp bên trong mới có kiếp nạn a, lại bị hắn nắm giữ. Tòa này đỉnh lô, không thể coi thường, là truyền thuyết bên trong thứ tiên khí, các ngươi nhìn, phía trên dĩ nhiên ngưng tụ ra năm đạo tiên văn trời ạ. Lần này, cả sảnh đường chấn kinh. Cơ hồ là tất cả mọi người đều không dám tin tưởng Thu Lạc Vũ dĩ nhiên thất bại thảm hại, thua ở Giang Dịch trong tay. Đây chính là một vị thiên tôn cấp bậc tồn tại a, ngang dọc thiên hạ, vẫn đỉnh thương không nhân vật, không biết có bao nhiêu hung hãn, cường hoành cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Nhưng là hiện tại, thế mà bị người trấn áp, khó có thể tin. Trưởng giáo. Ngay ở Thu Lạc Vũ trấn áp sát na, những cái kia phương tiên đạo đệ tử lập tức cuồng hống, nhao nhao trùng kích tiến lên, gan lá gan đều nứt, hai mắt bên trong phun ra lửa giận, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Xuất sinh, nhanh chóng thả trưởng giáo chí tôn, bằng không thì chúng ta phương tiên đạo cùng ngươi không đội trời chung. Một vị phương tiên đạo đại trưởng lão tuyệt thế cường giả chợt quát lên. Không đội trời chung. Cái từ ngữ này ta thích. Giang Dịch trên mặt lộ ra sâm nhiên cười lạnh, sau đó thân thể lắc một cái, xoẹt. Cổ thần chiến kích bỗng nhiên thoáng hiện đối địa ngục vượt thần ở giữa giết ra, xuất hiện ở tôn này tuyệt thế cường giả trước mặt. Phốc! Vị này phương tiên đạo đại trưởng lão tức khắc bị một kích xuyên thủng, máu tươi chảy ra, phát ra thảm liệt tiếng kêu. Sau một khắc, hắn thân thể ở cổ thần chiến kích rào sát phía dưới triệt để sụp đổ, sau đó bị cổ thần chiến kích toàn bộ nuốt vào, ngay tại chỗ chết mất. Đại trưởng lão! Còn lại những cái kia phương tiên đạo đệ tử nhao nhao kêu lên, đáng tiếc lại không có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại trưởng lão bị tàn sát. Không cần kêu, các ngươi đều là muốn chết. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích, lần nữa phun ra huyền tan thần khí, tức khắc nguyên một đám phương tiên đạo đệ tử liền bị bao phủ lại, sau đó no bảo đến, hóa thành cuồn cuộn sinh mệnh tinh hoa, dung nhập đến Giang Dịch thể nội. Trong một chớp mắt, hắn liền đem tất cả phương tiên đạo đệ tử giết sạch thôn phệ, hấp thu, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ thiên mậu luyện, khắp nơi thấu lộ ra một cỗ thảm liệt vị đạo. Này chỗ nào vẫn là cái gì tiệc cưới hiện trường? Hoàn toàn là đồ tể trường. Còn lại đạo môn người trông thấy phương tiên đạo đệ tử gặp đồ sát, trong lòng do dự muốn hay không xuất thủ cứu vớt. Chờ đợi lấy lại tinh thần thời điểm cũng đã bỏ lỡ thời cơ, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Giang Dịch thôn phệ nhiều người như vậy, trên người sát khí trùng thiên, khí thế liên tục tăng lên, thực lực lần nữa thu được to lớn tăng lên, kiếp trước vô thượng uy nghiêm triệt để trở về. Hắn là quân vô vọng, đại thiên thế giới người mạnh nhất, vô vọng thiên tôn. Cái kia bế nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn, giết người như ngói vương giả. Hắn đi ra phía trước, ánh mắt rơi vào thất thải trên người, lập tức biến nhu hòa, ôn nhu nói ra. Thất thải, không muốn sợ hãi, ta sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Thanh âm mặc dù nhu, lại là chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Thất thải toàn thân run lên, cũng nhìn về phía Giang Dịch, lại không phát âm thanh, nàng hai tay dựa vào sau. Mười ngón gắt gao nắm vuốt váy đỏ hai góc, dĩ nhiên trắng bệch. Đột nhiên, Giang Dịch bước chân im bặt mà dừng, phát giác thất thải dị dạng, kinh ngạc nói. Thất thải, ngươi thế nào? Ngươi đi đi. Thất thải mười ngón buông ra, trong miệng lạnh như băng nói ra ba chữ này. Cái này đơn giản ba chữ, đối với kẻ khác tới nói không tính cái gì, nhưng là đối với Giang Dịch tới nói, lại có lấy chí mạng đả kích. Ầm vang. Hắn trong ấp phảng phất có ngàn vạn lôi đình nổ tung, một cái lâm vào trống không triệt để mất đi suy nghĩ năng lực, thân thể lảo đảo một cái, liên tục hướng về sau lui lại mấy bước. Thất thải, ngươi nói cái gì? Hắn cảm giác được bản thân lỗ tai tựa hồ điếc, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Quân vô vọng, ngươi không có nghe thấy sao? Thất thải để ngươi đi, hôm nay là chúng ta đại hỷ ngày. Nàng cùng ta thành thân sau đó, chúng ta liền muốn cùng một chỗ vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên trải qua thần tiên quyến lữ đồng dạng sinh hoạt. Ngươi không những không phải rất tốt chúc phúc trả lại tiến hành phá hư, rốt cuộc là cái gì giáp tâm đây? U Mộng Thiên Tôn mở miệng nói ra, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này đả kích Giang Dịch cơ hội tốt. Thất thải, hắn nói không phải thật sự, ngươi là nhận lấy hắn bức hiếp đúng hay không? Giang Dịch nhìn chằm chằm thất thải. Nhiếp Chính cũng cau mày, ánh mắt rơi vào thất thải trên người, nhưng lại thủy chung không có phát hiện trên người nàng có bất luận cái gì vượt bí lực lượng, cũng không có bị người đời khống chế, phi thường thanh tỉnh, hoàn toàn biết rõ bản thân đang làm cái gì. Nhưng là đây là có chuyện gì? Dựa theo đạo lý, lấy thất thải cùng quân vô vọng tình cảm, không có khả năng sẽ nói dạng này lời nói đến mới đúng. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm giác được phi thường không thích hợp, về phần chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không thể nói đến. Ta không có nhận bức hiếp. Quân Vô Vọng, ngươi đi đi, không nên tới tìm ta nữa, ta muốn cùng hắn cùng một chỗ vũ hóa phi thăng tiến vào cửa tiên giới, ly khai cái này thế giới. Thất thải lạnh lùng vô tình nói ra. Phốc. Giang Dịch nghe được lời này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể không có nhận bất luận cái gì thương thế, nhưng là tâm linh lại nhận được to lớn bị thương, giết người không cần đao, toàn bộ nhờ há miệng. Thất thải lời nói này, mỗi một cái chữ cũng như một thanh sắc bén hàn kiếm, hung hăng đâm xuyên qua hắn trái tim. Hắn tín niệm, nháy mắt sụp đổ. Hắn ý chí, không còn tồn tại. Toàn thân khí tức hỗn loạn lên, có một loại tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thất thải đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi không phải như vậy lãnh khốc vô tình người, vì sao muốn nói ra lời như vậy đến? Ngươi có biết hay không hắn vì tới cứu ngươi kém chút liền mệnh đều không muốn? Ngươi! Nhiếp Chính không nhịn được mở miệng nói ra. Im ngay! Nhưng là hắn mà nói còn không có nói xong, liền bị thất thải cắt đứt, thất thải một mặt lạnh lùng. Ngươi là ai? Có tư cách gì ở trong này nói chuyện? Ta là... Nhiếp Chính há hốc mồm. Ta và hắn ở giữa tình cảm cũng đã đoạn tuyệt, ta liền muốn vũ hóa thành tiên, từ nay về sau tiên phàm vĩnh cách, trần duyên như yên, chuyện cũ như gió. Lại không nửa điểm liên quan, ngươi tranh thủ thời gian mang theo hắn chạy a, đừng ở chỗ này quấy nhiễu chúng ta vũ hóa phi thăng. Thất thải lần nữa nói ra. Ở ai cũng nhìn không kiến giải mới, nàng móng tay cũng đã thật sâu đâm vào bàn tay, chảy ra máu tươi. Phốc. Giang Dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, giống như rơi xuống đến vạn cổ băng quật, toàn thân không có chút nào nhiệt độ, cả người không còn hy vọng. Ruột gan đứt từng khúc. Hắn cửu tử nhất sinh, xâm nhập tiên cấm chi địa, điên cuồng công kích trấn yêu tháp, đoạt lại bản thân kiếp trước chân thân là vì cái gì? Không phải liền là vì đem thực lực khôi phục lại, cứu vứt người yêu sao? Nhưng là hiện tại, thất thải lại muốn vứt bỏ hắn, cùng người khác thành thân, vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, sau đó đi đến một cái khác thế giới. Như vậy hắn làm tất cả những thứ này giá trị ở đâu? Coi như hắn tu luyện được có mạnh đến đâu, giết lại nhiều người, lại như thế nào? U Mộng Thiên Tôn có mạnh đến đâu, hắn cũng không sợ, nhưng là nếu là không có thất thải, hắn nhân sinh hoàn toàn u ám, cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong. Vẫn thế gian tình vi hà vật trực giáo nhân sinh tử tướng hứa. Giang Dịch bây giờ cũng đã triệt để khôi phục lại, có thể làm bị thương người khác không nhiều, chỉ riêng cái này tình chữ, khó gãy, vô hình công kích càng chí mạng. Nhiếp Chính nhìn chằm chằm thất thải nhìn một hồi, ánh mắt chớp lên, tức khắc lắc lắc đầu, xoay người lại đối Giang Dịch nói ra. Chúng ta đi thôi. Muốn đi. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Quân Vô Vọng cái này ma đầu. Phát rồ, sát hại ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ, người người có thể tru diệt. Thập đại đạo môn bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Hôm nay cái này ma đầu, phải chết. Thiên hạ tu sĩ, nhanh chóng vang ứng thiên đạo tru sát lệnh hiệu triệu thay trời hành đạo tru sát ma đầu. Đúng lúc này Thái Huyền đạo, Chính Nhất đạo, Thương Sinh đạo, Thần Tiêu đạo, Chân Không đạo, Âm Dương đạo. Mấy cái này đạo môn trưởng giáo, đại trưởng lão cùng một đám thánh tử, vạn cổ cự đầu, nhao nhao giận hống, vọt tới, đem Giang Dịch cùng Nhiếp Chính hai người trùng điệp vây quanh, đồng thời đánh ra từng đạo thần mang, phong tỏa hư không. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khắp nơi tràn ngập một mảnh tiêu sát chi ý. Giờ này khắc này, Giang Dịch vì tình sở thương, tâm linh nhận lấy to lớn trùng kích, lâm vào tẩu hỏa nhập ma, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, chính là đem hắn chém giết thời cơ tốt, những cái này đạo môn người, làm sao có thể thả hắn rời đi đây. Lần này thập đại đạo môn tề tụ, nhiều như vậy tuyệt thế cường giả ở đây, nếu như không đem Giang Dịch giết chết mà nói, hậu hoạn vô tận. Nhiếp sư huyên, chúng ta sư huyên để có bao nhiêu năm không gặp mặt. Hôm nay có duyên tụ hợp, vừa vặn ôn chuyện một chút, sao lại muốn đi vội vã đây? Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Mở miệng nói chuyện người chính là cái kia chính nhất đạo trưởng giáo Chí Tôn, Liêu Như Thần. Hắn lúc đầu coi là Nhiếp Chính lúc trước nhận hắn ám toán, rơi vào tiên tích cũng đã triệt để chết rồi, liền là khi nghe được Hạo Nhiên Thiên Tôn cái danh hiệu này thời điểm, hắn liền biết rõ Nhiếp Chính không chết. Hạo Nhiên Thiên Tôn liền là Nhiếp Chính. Quả nhiên, hôm nay rốt cuộc có thể gặp nhau. Nhiếp Chính nhìn về phía Liêu Như Thần, trong lòng tuy có mọi loại thù hận, nhưng là trên mặt lại không có chút rung động nào, thì thào mà nói. Từ lúc ngươi tiến vào tông môn, Vi Huyên tự hỏi không xử bạc với ngươi, không những đưa ngươi đan dược, truyền cho ngươi thần công, thậm chí còn chỉ điểm ngươi tu luyện, ngươi vì sao muốn vụng trộm để lộ bí mật, đồng thời ám toán ta đây? Ha ha! Liêu Như Thần phá lên cười, trên mặt không có một tia vẻ áy náy, ngược lại ẩn chứa vô biên băng lãnh. Ngươi là tuyệt thế thiên tài, ta cũng là tuyệt thế thiên tài, lúc trước Hạo Nhiên Kiếm Tông quá nhỏ, chỉ cần một cái tuyệt thế thiên tài là đủ rồi. Hắn bờ môi cực mỏng, hai mắt thon dài, ấm đường chật hẹp, loại này tướng mạo người cực kỳ là bạc tình bạc nghĩa, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1042, Đại Chú Tử Thuật. Liêu Như Thần bằng vào mặt tướng, chính là cái kia bạc tình bạc nghĩa người. Nhiếp Chính lúc trước cũng là quá tuổi trẻ, thân làm Hạo Nhiên Kiếm Tông tuyệt thế thiên tài, quang mang lóa mắt, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Không ai bì nổi, cho nên dẫn đến phân biệt người không rõ, cuối cùng gặp đồng môn ám hại, nếm được hậu quả xấu. Liêu Như Thần ám toán Nhiếp Chính mục đích rất đơn giản, chính là vì quyền lực, một núi không thể chứa hai hổ, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, Nhiếp Chính tồn tại, chặn lại hắn tiến lên con đường, tự nhiên muốn trừ bỏ mới được. Ta có mắt không tròng, nhìn lầm người. Nhiếp Chính thanh âm biến băng lạnh. Ngươi ám toán ta cũng liền được rồi, nhưng là ngươi lại làm Hải Thanh Nhi bị bắt, bị mất mạng, ngươi. Đáng chết. Vù. Hắn trong lòng sát ý rốt cuộc vẫn là giấu không được, bạo phát ra, sau đó hướng Liêu Như Thần triển khai công kích canh. Hắn đầu ngón tay lăng không vạch một cái, tức khắc một đạo kiếm khí bắn ra, đem hư không cắt ra, đột nhiên đánh giết ở Liêu Như Thần trước người. Đây là Hạo Nhiên Kiếm Khí, hùng vĩ, thuần khiết, chu diệt dược tà, hàm chứa không gì sánh kịp thần uy. Nhiếp sư huynh, liền để sư đệ đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu, nhìn xem những năm này ngươi đến tột cùng tu luyện đến cái tình trạng gì. Liêu Như Thần cười lạnh một tiếng, sau đó duỗi ra ngón tay bắn ra ầm. Cũng kích phát ra một đạo Hạo Nhiên Kiếm Khí đến. Hai đạo Hạo Nhiên Kiếm Khí hung hăng đụng vào nhau, đồng thời tiêu tán ra thế lực ngang nhau. Hai người đã từng đều là Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, sư xuất đồng môn, Hạo Nhiên Kiếm Tông thần công tự nhiên đều sẽ. Trong một chớp mắt, hai người liền kịch liệt giao chiến ở cùng một chỗ. Đây là bọn họ sư huynh đệ ở giữa ân oán, những người khác tự nhiên sẽ không nhúc tay, mà là đem lực chú ý đặt ở Giang Dịch trên người. Giết! Tất cả mọi người không chút do dự, lập tức bộc phát ra gầm lên giận dữ, nhao nhao hướng về Giang Dịch triển khai công kích. Ầm vang. Tứ phía hư không bị một cái xé rách, yếu ớt không gian, giấy cửa sổ, căn bản không ngăn cản được nhiều ngày như vậy tôn tuyệt thế cường giả, vạn cổ cự đầu công kích. Nhất là mấy cái kia đạo môn trưởng giáo Chí Tôn càng là hung mãnh vạn phần. Vừa ra tay liền là vô thượng thần công, căn bản không cho Giang Dịch bất luận cái gì giãy giụa cơ hội. Bên trong thiên địa, lập tức xuất hiện trăm ngàn đạo vết sách như thiên đạo vận chuyển quý tích đồng dạng, mỗi một đạo vết sách đều hiện ra vĩ ngạn vô biên thần lực. Những cái này thần lực, có hỏa diễm, có băng sơn, có lôi đình, có đao kiếm, có thủ ấm, có trận đồ. Trăm ngàn loại mãnh liệt công kích, lấy hủy thiên diệt địa tư thế, oanh sát hướng về phía Giang Dịch mà đi. Vô số tán tu toàn thân phát lạnh, tâm thần kịch chấn. Dạng này công kích, dạng này vây giết, ai có thể ngăn cản được? Lôi đình vạn quân, không ai có thể ngăn cản, cơ hồ có thể nghiền sát bất luận cái gì tồn tại. Dạng này công kích, ta vừa đối mặt đều không ngăn cản được. Thật là kinh khủng, dù sao có nhiều ngày như vậy tôn cấp đừng tồn tại, đồng thời phát động công kích, đây là phá vỡ càn khôn, phá diệt thương không lực lượng. Quân vô vọng coi như trấn áp phương tiên đạo trưởng giáo chí tôn Thu Lạc Vũ, cũng ngăn cản không được dạng này vây giết. Ai, nghĩ không ra quân vô vọng vừa mới khôi phục lại, không những bị người yêu vứt bỏ, hơn nữa còn muốn chịu khổ diệt sát. Nghị luận ầm ĩ thanh âm, vang lên theo. Rất nhiều người đều phát ra cảm thán, vô vọng thiên tôn, liền là một cái truyền kỳ, nhưng lại rơi xuống như thế hạ tràng thật sự là có chút đáng buồn đáng thương. Quân vô vọng làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, đây là nhân quả báo ứng, bất quá lần này liền giết chết hắn, thật sự là quá tiện nghi. Trong đó có một số người đối với Giang Dịch cừu hận phi thường sâu, hiện ra đến đáng tiếc thần sắc. Thất thải trông thấy một màn này, cương trực thân thể, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm lo lắng. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không hướng hắn xuất thủ, nhưng là nếu như hắn chết ở những người khác trong tay, liền cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta nên vũ hóa phi thăng. U Mộng Thiên Tôn trên mặt lộ ra từng tia cười lạnh, sau đó thu hồi ánh mắt, không lại nhìn Giang Dịch, tựa hồ cũng đã nhận định Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xoạt. Hắn tự tay một tá, tức khắc một đạo quang mang trùng thiên mà lên, đột nhiên hóa thành một cái rồng 99 trượng, 99 trượng dài cây bàn. Cái này cây bàn đứng vững tứ phương thần thú pho tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, sinh động như thật, thần uy cuồn cuộn, khắp nơi đều quấn vòng quanh tiên văn tản mát ra lóa mắt tiên quang, vĩ ngạn mà thần thánh. Thăng tiên đài, là thăng tiên đài. Rất nhiều người đều cuồng giống lên, sau đó quỳ ở trên mặt đất, đỉnh màng triều bái. Từng đợt tiếng kinh hô, từ luyện hồn đạo tứ phía bát phương vang lên, là những cái kia chen chúc mà tới, không có thiệp mời, không cách nào tiến vào luyện hồn đạo tán tu. Thăng tiên đài, rốt cuộc tái hiện thiên địa triệt để về tới đại thiên thế giới. U Mộng Thiên Tôn lại mảy may không thèm để ý những cái này kinh hô, trực tiếp lôi kéo thất thải cánh tay, trùng thiên mà lên, rơi vào thăng tiên đài phía trên. Trong một chớp mắt, không trung bỗng nhiên vang lên một trận khoe khoang kích tiên cổ thanh âm, tiên âm lượn lờ, phảng phất có tiên nữ đánh đàn tấu nhạc ngâm sướng. Giờ phút này, bởi vì có người vũ hóa phi thăng triệu hoán, sinh tử đại kiếp, cái này thăng tiên đài rốt cuộc mở ra, ở cái kia trên mặt bàn, thình lình có một bộ thi thể. Cố này thi thể thuộc về Chu Thanh Sa. Kiếp vân cuồn cuộn, mãnh liệt gào thét. U Mộng Thiên Tôn lại bình tĩnh thong dong, hắn bàn tay lớn vồ một cái, cố kia thi thể liền rơi vào trong tay hắn, tựa hồ liền muốn đem hắn bẻ vụn ra, tiến hành hủy diệt. Một màn này, vừa lúc rơi vào Giang Dịch trong mắt, tức khắc nhường hắn hỗn loạn tâm thần, khôi phục một tia thanh minh, hắn mặt mũi tràn đầy huyết hồng cuồng giống lên. Dừng tay. Ầm vang. Giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên đến tẩu hỏa nhập ma thâm uyên, khuôn mặt dữ tợn, giống như ma ruột, những cái kia bạo loạn linh lực, thần niệm, một cách từ hắn thể nổi ầm vang bộc phát. Dĩ nhiên gắng gượng đem đám người vây giết ngăn lại. Trên người hắn hiện ra vô số chỉ đen, cái này chỉ đen là một loại cực kỳ tà ác lực lượng, mang theo chớ chú tử vong khí tức, dẫn tới thiên địa phát ra rên rỉ thanh âm, ô ô rung động. Nếu là đem cái này chỉ đen phóng đại 1000 lần, 1000000 lần, thình lình liền sẽ phát hiện, mỗi một cây chỉ đen, dĩ nhiên đều là do lít nha lít nhít phù văn ngưng tụ mà thành. Hàm chứa không cùng so luôn huyền ảo. Giang Dịch con mắt cũng biến thành hắc sắc, một loại giống như đổ bê tông mực nước hắc, hoàn toàn bị chỉ đen chiếm cứ. Hắn ánh mắt quét qua, tức khắc rơi vào khoảng cách gần hắn nhất một tôn tuyệt thế cường giả trên người, trong miệng phát ra tiếng chết. Nương theo lấy a âm thanh, một đạo chỉ đen từ trên người hắn tràn ra, như điện chớp, chui vào đến tôn này tuyệt thế cường giả thể nội. Tôn này tuyệt thế cường giả thân thể run rẩy dữ dội, hướng về sau lui ba bước, mỗi một bước rơi xuống đều nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi. Ba bước lui xong, hắn thân thể dừng lại, ấm đường biến thành màu đen, hai mắt bên trong lộ ra vẻ mờ mịt, thần thái càng ngày càng mờ, cuối cùng mất đi lực lượng trèo trống, một đầu từ không trung cắm xuống, rơi vào trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Tiếp lấy đạo kia chỉ đen từ hắn thể nội chui ra, tựa hồ biến to lớn gấp một lần, bay trở về đến Giang Dịch trên người đến. Chết chết chết chết. Giang Dịch không có dừng lại, cất bước tiến lên, trong miệng phát ra liên tiếp rủa bí thanh âm, mỗi một cái chết chữ phát ra đều có một đạo chỉ đen thiểm điện bay ra, cũng có một người vì đó mất mạng. Trong một chớp mắt, từng tôn đạo môn thánh tử, vạn cổ cự đầu, đại trưởng lão, tuyệt thế cường giả, nhao nhao chết ở cái này chỉ đen phía dưới, hồn phi phách tán. Bên trên bầu trời, không ngừng có thi thể rơi xuống đến, trên mặt đất nhào lên trận trận bụi mù. Vô luận là người nào, vô luận tu vi cường đại đến mức nào, cũng khó thoát một cái chết chứ. A, đây là cái gì thần công, làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng, một tôn siêu phàm nhập thánh để cửu trọng phá toái hư không tuyệt thế cường giả, dĩ nhiên một chút sức phản kháng đều không có, liền bị giết chết. Rất nhiều người kinh hãi nhìn qua trước mắt một màn, hoàn toàn bị Giang Dịch hung uy chấn nhiếp, chịu đựng không được, hoảng sợ kêu lên, giống như điên cuồng. Nhưng là sau một khắc, một đạo chỉ đen đánh tới, liền lập tức mất mạng. Càng ngày càng nhiều người tử vong. Bên trong thiên địa, khắp nơi chỉ đen du tẩu qua qua lại xuyên toa, giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần đồng dạng, vô luận người nào chạm vào hẳn phải chết. Đây là đại chú tử thuật, không phải thần công, mà là truyền thuyết. Tiên thuật. Chân không đạo trưởng giáo chí tôn trầm giọng nói ra, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tiên thuật. Từng đợt kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên. Tiên thuật, đó là thuộc về tiên nhân thủ đoạn, tiên nhân lực lượng, hàm chứa vô thượng thiên uy, phàm nhân làm sao có thể ngăn cản được. Không biết có bao nhiêu người lập tức dọa đến sắc mặt trắng bạch, hồn phi phách tán. Coi như là tiên thuật lại như thế nào? Mọi người cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn tru sát. Âm Dương Cát Hôn hiểu, giết. Đúng lúc này, Âm Dương đạo trưởng giáo chí tôn nhìn thấy Âm Dương đạo đệ tử chính đang gặp Giang Dịch đồ sát, tức khắc giận hống, trong tay xuất hiện một ngụm trường kiếm, cái này trường kiếm tiên văn quấn quanh, rõ ràng là một kiện thứ tiên khí, trong đó nắm giữ hai đạo tiên văn. Hắn một kiếm chạm ra, lập tức thi triển ra đến Âm Dương đạo vô thượng thần công, Âm Dương Cát Hôn hiểu, đem thiên địa chém giết trở thành hỗn độn, sau đó diễn hóa âm dương kiếm khí chấn động, phun ra nuốt vào bát phương. Giang Dịch thi triển ra đại chú tử thuật, không biết giết chết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mỗi giết chết một người, cái kia chỉ đen liền sẽ đem người trên người tất cả sinh cơ thôn phệ, sau đó lớn mạnh bay trở về trên người hắn, sau đó tách ra càng nhiều chỉ đen đến. Cái này chỉ đen chính là rùa chết cương sát, hàm chứa kinh khủng chớ chú, một khi gặp đến chớ chú, như áp dụ lấy mạng, lập tức tử vong. Một chữ toi mạng, định nhân sinh tử. Giờ này khắc này, Giang Dịch trên người, rùa chết cương sát, càng ngày càng nhiều, ngưng tụ trở thành một mảnh hắc vụ, đem hắn toàn bộ thân thể bao quát lấy. Cái kia Âm Dương Cát Hôn hiểu lực lượng đánh giết tới, rơi vào mảnh này, rùa chết cương sát, vặn vẹo quấn quanh ở giữa, lập tức bị hóa giải, vỡ nát ra. Giang Dịch cặp kia đen nhánh mắt tiểu tử, một cái quét nhìn qua, rơi vào Âm Dương đạo trưởng giáo chí tôn trên người, làm hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Chết! Giang Dịch vung tay lên. Ô rồi! Trên người hắn tất cả, rùa chết cương sát, lập tức hướng về Âm Dương đạo trưởng giáo chí tôn cỏ rửa đi qua, phô thiên cách địa. Không được! Âm Dương đạo trưởng giáo chí tôn sắc mặt đại biến, lập tức la hoảng lên, ý đồ tiến hành né tránh, nhưng lại đã chậm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1043. Tiên thuật chi uy. Cái này, chú tử cương sát, vạn pháp không cô, đối với bất luận cái gì công kích, bất luận cái gì lực lượng đều có áp chế tác dụng, đây là tiên thuật chỗ kỳ diệu. Cái này âm dương đạo trưởng giáo chí tôn, ở trong điện quang hỏa thạch, liền bị phô thiên cách địa, chú tử cương sát, bao phủ, giết. Hắn cuồng hống, sẽ không liền như vậy nhận mệnh, lập tức vận chuyển trong tay thứ tiên khí trường kiếm, đem cực kỳ lợi hại tuyệt sát công kích thi triển ra đến, hướng về phía chung quanh, chú tử cương sát, triển khai hung mãnh công kích. Nhưng là cái này, chú tử cương sát, lại mười phần dường dị. Như sóng lớn đồng dạng, mênh mông cuồn cuộn, khiến cho ngụm kia trường kiếm đánh giết ở phía trên, lập tức bị hóa giải ở vô hình, căn bản không cách nào đem hắn phá vỡ. Không những như thế, những cái này, chú tử cương sát, còn quấn quanh ở ngụm này trường kiếm, sau đó thuận thế đạp tới trên người hắn. Ngụm này trường kiếm, thứ tiên khí, lập tức bể ra từng khúc đứt gãy. A. Cái này âm dương đạo trưởng giáo chí tôn bị chú tử cương sát, xâm lấn, gặp đến kinh khủng chớ chú toàn thân phát ra một cỗ nồng đậm tử khí kêu rên liên hồi. Những cái kia chú tử cương sát điên cuồng mà tràn vào đến hắn thể nội, đem hắn cả người triệt để chiếm cứ toàn bộ xuyên qua, thậm chí ngay cả hắn mở ra quốc độ cũng không buông tha. Kế tiếp sát na, vị này âm dương đạo vô thượng trưởng giáo thiên tôn cấp bậc tồn tại. Liền đình chỉ giãy giụa, cuối cùng vẫn là khó thoát tử vong triệt để chết đi. Cái gì? Liền âm dương đạo chấp trưởng chí tôn cũng chết ở đại chú tử thuật phía dưới, môn này tiên thuật thật sự là quá kinh khủng. Rất nhiều người đều chấn kinh đến bị giải ra, khó có thể tin. Đại thiên thế giới cũng đã vô số vạn năm không có thiên tôn cấp bậc nhân vật bị người giết chết, nhưng là hiện tại. Lại liên tiếp bị người giết chết, đầu tiên là tinh thần kia nói trưởng giáo, tiếp theo là phương tiên đạo trưởng giáo, giờ phút này lại là âm dương đạo trưởng giáo. Bọn họ toàn bộ chết ở Giang Dịch trong tay. Loại này hung uy, như thế tiên thuật, làm cho người tâm thần kịch chấn, vạn phần hoảng sợ. Những cái kia bị luyện hồn đạo mở tiệc chiêu đãi mà đến, xem như quần chúng tu sĩ. Giờ phút này trong lòng nhô ra thấy lạnh cả người, dùng mình. Giang Dịch diệt sát âm dương đạo trưởng giáo chí tôn, tức khắc trên người chú tử cương sát biến càng thêm nồng nặc, trọn vẹn chợt tăng gấp mấy lần. Đại chú tử thuật cũng thu được trước đó chưa từng có tăng cường, thời thời khắc khắc đều ở phát ra chớ chú. Chớ chú hư không, hư không phá diệt. Chớ chú thương không sụp đổ. Chớ chú đại địa vỡ ra. Chớ chú tu sĩ tử vong. Mãnh liệt, mãnh liệt, mãnh liệt. Hắc sát lập trời che giấu thiên địa, chu vi vạn dặm đều triệt để thay đổi sắc thái, bao phủ ở hắn chớ chú phía dưới, những cái kia cỏ cây nhao nhao tàn lụi, vô số tu sĩ vì vậy mà diệt vong. Hắn hai mắt như hắc động đâm rách trời cao, hắn hai tay như tử thần tay. Phát ra lôi đình chi nộ, hủy diệt tất cả. Bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung, giờ này khắc này, Giang Dịch khí thế, bởi vì hắn cũng đã điên dại, hoàn toàn mất đi lý trí. Một người chỉ có ở điên dại thời điểm mới đáng sợ nhất. Tại sao có thể như vậy? Thủy Ngây Thường trong miệng phát ra thì thào thanh âm, cũng không dám tin tưởng sự tình sẽ phát triển đến loại này cấp độ. Súc sinh! Ma đầu, ngươi giết biết bao nhiêu người, nghiệp chướng nặng nề, khẳng định sẽ gặp đến báo ứng. Thương Sinh đạo, Chân Không đạo hai vị trưởng giáo đồng thời giận giống lên, riêng phần mình thôi động đi ra vô thượng chí bảo thứ tiên khí, phát động kinh khủng công kích, muốn trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Giết! Thần Tiêu đạo trưởng giáo cũng xuất thủ, vừa ra tay liền là hung mãnh sát chiêu, lôi đình thánh pháp trong nháy mắt. Liền từ trong hư vô, hiện ra vô cùng vô tận lôi đình, xen lẫn trở thành một chương lưới điện. Cái này lưới điện phi thường to lớn, đem toàn bộ hư không triệt để bao lại. Trên đó hiện ra đến vô số hình thể, có lôi long, lôi hổ, lôi kiếm, lôi đao, lôi cung, lôi cây, phích lịch chấn động, khí tượng ngàn vạn. Chương này lưới điện hàm chứa vô thượng sát uy, sát ý thông thiên, uy lực có thể đoạn thương hải, lăng không hắt vấy mà xuống, tựa hồ muốn đem Giang Dịch một cách thu nạp ở trong đó, một mẻ hốt gọn tiến hành diệt sát. Thái Huyền Đồ. Cùng lúc đó, Thái Huyền Đạo trưởng giáo không do dự, cũng triển khai công kích, thi triển ra đến Thái Huyền Đạo vô thượng chí bảo Thái Huyền Đồ. Cách này Thái Huyền Đồ là từ cổ lão thời kỳ Thái Huyền môn liền truyền thừa xuống vô thượng chí bảo, trong đó bao la vạn tượng, bỏ nhấp nháy cổ kim, không biết chu diệt bao nhiêu yêu ma rùa quái. Cái này vô thượng chí bảo vừa bị Thái Huyền đạo trưởng khống thôi động, tức khắc liền từ đó hắt vấy ra lóa mắt tiên quang, tinh hoa cửu thiên thập địa, bát hoang vạn dặm, trong đó dĩ nhiên hiện ra đến bốn đạo tiên văn. Còn lại cái này tứ đại trưởng giáo ở thời khắc này đều hướng Giang Dịch động thủ. Bởi vì bọn hắn cũng đã nhìn ra, Giang Dịch điên dại, thực lực phi thường đáng sợ, bất luận kẻ nào đều không phải đối thủ của hắn, chỉ có liên hợp lại tiến hành công kích mới có thể có phần thắng, bằng không mà nói tất cả mọi người đều muốn bị giết chết. Dù sao đối phương trên người có đại chú tử thuật môn này kinh khủng tiên thuật tồn tại. Thập đại đạo môn thống trị đại thiên thế giới lâu như vậy cũng không có tiên thuật, cho dù có cũng khó có thể tu luyện thành công, dù sao đây là tiên nhân mới có thể nắm giữ thủ đoạn, phàm nhân tu luyện liền là một loại khinh nhờn. Đừng nhìn Giang Dịch môn này đại chú tử thuật cường hoành đến cực điểm, nhưng là tu luyện cơ hồ là cửu tử nhất sinh, cần ngũ khí quy nhất. Đệ nhất tức giận chính là âm khí. Một chút hang động, ánh nắng chiếu xạ không đến địa phương, dần dà liền sẽ sinh sôi ra âm khí. Đệ nhị tức giận chính là sát khí, cái gọi là âm huyệt địa sát, đồng dạng âm khí trọng địa mới cũng có sát khí tồn tại. Đệ tam tức giận chính là tử khí, vạn vật thương sinh tử vong đều sẽ ngưng tụ ra tử vong chi khí, nhất là phần mộ thi thể, tử khí nặng nhất. Đệ tứ tức giận chính là lệ khí. Lệ khí mọc lan tràn, cảm xúc gây ra. Thứ năm tức giận chính là sát khí, giết chóc đến trình độ nhất định, liền sẽ sinh ra đi ra một cỗ ý chí, tích lũy phía dưới, liền sẽ hóa thành sát khí. Cái này ngũ khí hợp nhất, đi qua lặp đi lặp lại tế luyện, chịu đựng không cách nào tưởng tượng thống khổ, mới có thể ngưng tụ ra một tia chú tử cương sát đến. Đang tế luyện thời điểm, không cẩn thận còn sẽ gặp đến phản phệ, hồn phi phách tán, bị mất mạng tại chỗ. Cho nên, bất luận cái gì một môn tiên thuật xuất hiện ở trong phàm trần đều không có đơn giản như vậy. Những cái này trưởng giáo đều là sống không biết bao nhiêu năm tháng nhân vật, làm sao có thể không biết đây. Thế là chỉ có thể tiến hành liên thủ, ngầm hiểu lẫn nhau, phát ra lôi đình vạn quân đánh giết. Hống. Đối mặt dạng này công kích, Giang Dịch phát ra một tiếng hét lên, trên người chú tử cương sát cấp tốc quay cuồng lên, như vạn mã băng đằng, như hải thủy gào thét, như lưu tinh hàng thế, như đại địa chìm nổi, bỗng nhiên ở trên người hắn ngưng tụ trở thành một kiện chiến giáp. Cái này chiến giáp cả người hắc sắc, có điểm giống là Mông Thành lão tổ trên người món kia Minh Vương chiến giáp. Nhưng lại có to lớn khác biệt, càng thêm đen kịt, càng thêm kinh khủng, tản mát ra từng đợt chớ chú. Đây là đại chú tử thuật lại một cái hình thái, gọi là chú tử chiến giáp. Toàn bộ thiên địa trong một chớp mắt hắc ám xuống tới, khắp nơi tràn ngập tử vong chi khí, tất cả quang mang đều bị chú tử chiến giáp thu nạp đi vào. Ầm vang. Cái kia tứ đại trưởng giáo công kích hung hăng đánh giết ở cái này, chú tử chiến giáp, còn có cường đại thứ tiên khí, cũng oanh sát mà tới, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Nhưng là sau một khắc, đám người liền thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn, cái kia, chú tử chiến giáp, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, đem cái này tứ đại trưởng giáo công kích toàn bộ ngăn cản xuống tới. Giang Dịch đứng ở nguyên địa. Không nhúc nhích tí nào, nửa bước đã lui. Cái gì? Tứ đại trưởng giáo liên thủ phát ra công kích, lại bị ngăn cản xuống tới, không có đem hắn cái này chiến giáp đánh tan ra, xúc phạm tới hắn một phần một hào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quá bất khả tư nghị, lợi hại như vậy công kích à, Dĩ nhiên không có chút nào không hư hại, đây là người sao? Tuyệt đối phòng ngự, đây là đại chú tử thuật ngưng tụ trở thành vô thượng chiến giáp, nắm giữ tuyệt đối phòng ngự, trời ạ. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều dọa đến hồn bất phụ thể, trong miệng tự nhủ nói ra. Đi, đi mau, quân vô vọng cũng đã vô địch, khẳng định sẽ đem thập đại đạo môn diệt sát sạch sẽ, chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này, bằng không thì cũng sẽ bị hắn giết chết. Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, run rẩy như ma, cảm thấy đại sự không ổn, lập tức liền điên cuồng mà hướng nơi xa chạy tứ tán, rời xa cái này nơi thị phi. Tại sao có thể như vậy, môn này? Đại chú tử thuật vì cái gì sẽ có kinh khủng như vậy uy lực? Chân không đạo trưởng giáo gầm thét liên tục, tức khắc thần niệm bộc phát, vạn vật sinh sôi, chân không vỡ nát, lại đang ập ủ tuyệt sát đại thuật. Nhưng là, ngay một khắc này, giang dịch động. Tứ đại trưởng giáo công kích đều không phá nổi trên người hắn chiến giáp. Không cách nào đối với hắn tạo thành một chút tổn thương, thừa dịp cái này cơ hội, hắn sẽ không buông tha bất luận kẻ nào. Giết! Cổ thần chiến kích xuất hiện ở trong tay hắn, lập tức bị chú tử cương sát triệt để bao trùm, biến thành một cây hắc sắc trường kích, một kích giết ra, lập tức hóa thành một đạo hắc mang, xé sách hư không mà đi. Đó là đại biểu tử vong quang mang, đến từ địa ngục dược thần chớ chú. Cổ thần chiến kích trực tiếp từ chân không đạo trưởng giáo trên người xuyên thấu mà qua, máu tươi bão táp. Tiếp theo, vị này trưởng giáo liền bị chú tử cương sát, bao phủ, ngay tại chỗ tử vong, một chút sức phản kháng đều không có, thần hồn bị diệt sát được sạch sẽ. Giang dịch trên người, chú tử chiến giáp, kịch liệt bành trướng, hắc mang vạn trượng, chiếu rọi thương không, cổ thần chiến kích lần nữa bay trở về đến trong tay hắn. Sau đó phá vỡ tất cả lực lượng đi tới thương sinh đạo trưởng giáo trước mặt. A, vị này thương sinh đạo trưởng giáo lập tức cảm thấy tai họa ngập đầu, cực đoan nguy hiểm, tức khắc kêu gào. Vô thượng thánh đạo kiêm tể thương sinh. Hắn biết rõ bản thân đã đến thời khắc mấu chốt, thế là toàn thân bốc cháy hỏa diễm, từng cái thánh ngân, long xà loạn vũ, xé sách tư không, liều chết phản kích. Nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. Xoạt. Cổ thần chiến kích đâm một cái, tất cả công kích liền hỏng mất ra, thế như trẻ tre, trực tiếp đem toàn bộ lực lượng vỡ nát, sau đó đem vị này thương sinh đạo trưởng giáo thân thể xuyên thủng, xuyên ở phía trên. Đại lượng chú tử cương sát cuồn cuộn cuốn tới, nháy mắt đem hắn bọc lại, bao phủ, nuốt hết. Lại là một vị trưởng giáo thiên tôn cấp bậc tồn tại chết ở giang dịch trong tay, bị triệt để diệt sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1044. Hướng đi diệt vong. Bụi về với bụi, đất về với đất. Hai đại đạo môn trưởng giáo cơ hồ là bị một kích tất sát, tấu hát đi ra cuối cùng bài ca phúng điếu. Hai người này, nắm giữ thương sinh đạo, chân không đạo vô thượng quyền thế, tung hoành đại thiên thế giới vô số vạn năm thiên tôn tồn tại, thống trị thiên địa, hùng bá một phương, cái thế vô địch, bây giờ lại triệt để chết đi. Đây là cỡ nào đau khổ? Đây là cỡ nào thảm liệt? Thái Huyền đạo trưởng giáo, Thần Tiêu đạo trưởng giáo muốn tiến hành cứu vớt, nhưng lại đã không kịp, giang dịch tốc độ quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền đem người giết chết, cái kia. Đại chú tử thuật lực lượng kinh thế hãi tục, vượt thần nan địch. A, hai người trơ mắt nhìn xem giang dịch giết người, lại không có thể ra sức, tức khắc phát ra như cha mẹ chết kêu rên, gan lá gan đều nứt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam tâm. Bất quá bọn họ tinh tường biết rõ giang dịch cũng đã vô địch, không có tiếp tục phát động công kích, làm vô vị chiến đấu, mà là đồng thời nhún nhảy quay người trốn như điên. Đường đường siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng thiên tôn tồn tại, lại không đánh mà chạy, cái này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ trượt thiên hạ cười chê. Nhưng là giờ phút này, lại không có người cảm thấy buồn cười, bởi vì so với tử vong mà nói, cái này mới có thể cử chỉ sáng suốt. Nếu như không chạy trốn mà nói, kết cục có thể nghĩ, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Giang Dịch sẽ không để cho bọn họ tùy tiện đào tẩu. Kiếp trước mối thù kiếp này oán, nhường hắn điên dại cũng có thể biết rõ, muốn đem những người này toàn diện tru diệt. Soạt. Hắn bỗng nhiên phi đằng, trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác, đều là hung lệ. Trên người hắn chú tử cương sát, biến vô cùng cuồng bạo, cuồn cuộn quán chú đến cổ thần chiến kích, lập tức khiến cho cái này thần binh càng ngày càng thô to. Dĩ nhiên trực tiếp đuổi kịp bỏ chạy bên trong thần tiêu đạo trưởng giáo, như kình thiên trụ lớn đồng dạng, bạo kích mà xuống. Cùng lúc đó, đại nhật thần lô cũng bị Giang Dịch vận chuyển, bay về phía một phía khác, hướng về Thái Huyền đạo trưởng giáo oanh sát mà đi. Thần tiêu đạo trưởng giáo trốn như điên, đột nhiên toàn thân phát lạnh, tâm thần run rẩy dữ dội, lập tức cảm ứng được sau lưng nguy cơ, tựa hồ có hồng thủy mãnh thú hướng hắn đánh tới. Hắn quay đầu xem xét, liền thấy được vĩnh sinh vĩnh thế khó quên một màn, một cây thô to hắc sắc trường kích, dĩ nhiên thay thế thương không, xuất hiện ở hắn trước mặt, đem hắn toàn bộ tầm mắt hoàn toàn chiếm cứ. Đây là Giang Dịch đối với hắn phát ra tuyệt sát một kích, từng đợt tử vong chớ chú, nháy mắt vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, gió đang hống, vân ở rít gào, địa ngục đang gầm thét. Quân vô vọng, ngươi dám! Hắn hét dầm lên, bỗng nhiên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, làm cuối cùng phản công. Lôi đình thánh pháp, vạn lôi hóa sinh, lôi nguyên thay đổi, lôi thần chi nổ. Xì xì xì. Hắn đem lôi đình thánh pháp vận chuyển đạt tới cực hạn, toàn thân lít nha lít nhít, toàn bộ đều là lôi đình du tẩu, trên trời lôi vân răng đầy, sấm sét vang rồi, phích lịch chấn động, lôi hỏa mãnh liệt. Lấy hắn làm trung tâm, tứ phía bát phương hiện ra đến lôi đình vạn tượng, thanh âm hùng vĩ, lớn lôi lăng không, vang vọng không thôi, phảng phất có thiên quân vạn mã cuồn cuộn giết tới. Không những như thế, cái kia đầy trời lôi vân đột nhiên phân liệt ra đến, sau đó trong đó xuất hiện một tôn thân thể vĩ ngạn, đầu chim thân người, toàn thân quấn vòng quanh lôi xà lôi thần hình thể. Cái này lôi thần một tay nắm lấy trống lớn, một tay nắm lấy cự chùy, mãnh liệt đánh, đông, đông, đông, mỗi một lần đánh bên trong thiên địa lôi đình liền biến mãnh liệt một phần. Cùng lúc đó, người tinh thần cũng đi theo trống lớn chấn động lên, thần hồn gặp đến đáng sợ trùng kích. Chỉ thấy rất nhiều bỏ chạy tán tu bị cái này trống lớn sóng âm bao phủ đến toàn thân run lên, thất khiếu đổ máu, lại bị sống sờ sờ đánh chết, hồn phi phách tán. Răng rắc, răng rắc. Chu vi vạn dặm đại địa, ở nơi này lôi âm quét ngang phía dưới, cũng bị xé sách ra, quần sơn sụp đổ, nháy mắt san thành bình địa, hoang tàn. Uy thế như thế, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Nhưng là, Giang Dịch uy thế so với hắn còn muốn lớn hơn gấp 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, thân thể chấn động thét dài liên tục, cổ thần chiến kích phía trên biến hóa ra một bức cổ lão chiến trường, truyền lại ra kim qua thiết mã kịch liệt chém giết thanh âm, thi thể như núi, máu chảy thành sông, đó là địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Soạt. Một trận mưa rào tầm tã thanh âm vang lên, cổ thần chiến kích mang theo vô cùng vô tận thần uy, phá vỡ ngàn vạn lôi quang, lôi vân, sấm chớp, thẳng tắp đánh giết ở tôn này lôi thần trên người. 3. Tôn này lôi thần không chút huyền niệm trực tiếp đánh tan ra, mặt này trống lớn, cự chùy cũng nháy mắt sụp đổ. Tất cả uy thế ở một kích ở giữa, thình lình bị quét sạch sành sanh. Sắc bén sát phạt vẩy một cái, như thương thiên lửa giận, phát ra mãnh liệt chớ chú, thảm liệt cương mãnh thế không thể đỡ. Vô luận là người nào ở loại này công kích phía dưới đều muốn sinh ra đi ra thần phục ý niệm. Không. Thần tiêu đạo trưởng giáo trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi kêu lên, tiếp theo, hắn thân thể liền bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, sau đó cổ thần chiến kích phía trên cái kia, chú tử cương sát, dâng lên, bao phủ đến trên người hắn, đem hắn bao phủ. Kế tiếp sát na, vị này thần tiêu đạo trưởng giáo liền triệt để biến thành một bộ thi thể, từ cổ thần chiến kích phía trên trượt xuống, rơi trên mặt đất, mất đi tất cả sinh cơ. Cùng lúc đó, một bên khác, Thái Huyền đạo trưởng giáo bỏ chạy, cũng gặp đến Đại Nhật Thần Lô kinh khủng công kích, bị chặn lại xuống tới. Giang Dịch lúc này nhất tâm nhị dụng, một bên thôi động cổ thần chiến kích chu sát thần tiêu đạo trưởng giáo, một bên thôi động Đại Nhật Thần Lô công kích Thái Huyền đạo trưởng giáo. Thái Huyền đồ. Thái Huyền đạo trưởng giáo phát ra gầm thét, không chút do dự, lập tức thôi động vô thượng chí bảo Thái Huyền đồ, soạt Thái Huyền đồ, mãnh liệt triển khai, hóa thành thiên mạc, phản chiếu ra. Ngàn vạn khí tượng trong đó cái kia bốn đạo tiên văn cùng nhau bộc phát, mãnh liệt tiên quang trùng thiên mà lên, hà quang vạn trượng. Không có nửa điểm hồi hộp, Đại Nhật Thần Lô cùng Thái Huyền đồ đụng vào nhau. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Trong một chớp mắt Thái Huyền đồ, phía trên những cái kia khí tượng nhao nhao băng diệt, quang mang cũng biến mờ đi xuống dưới, gặp đến to lớn áp chế. Phốc! Thái Huyền đạo trưởng giáo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, một mặt vẻ ảm đạm. Lần hai lực lượng đối bính phía dưới, hắn cũng đã hoàn toàn xảy ra tuyệt đối hạ phong. Đều là thứ tiên khí Thái Huyền đồ nắm giữ bốn đạo tiên văn, mà Đại Nhật Thần Lô lại nắm giữ năm đạo tiên văn, thậm chí trước đó thôn phệ phương tiên đạo trưởng giáo Thu Lạc Vũ sau đó, càng là loáng thoáng muốn ngưng tụ ra đạo thứ sáu tiên văn đến xu thế. Thái Huyền đồ, làm sao có thể địch nổi Đại Nhật Thần Lô đây? Đừng nhìn cả hai chỉ là một đạo tiên văn chinh lịch, kỳ thực có khác nhau một trời một vực. Cái gì? Thần tiêu đạo trưởng giáo cũng chết. Hắn ánh mắt quét qua, tức khắc liền nhìn thấy thần tiêu đạo trưởng giáo gặp đến cổ thần chiến kích công kích, bị nhất cử đồ sát tràng diện, tức khắc quá sợ hãi, dọa đến tâm thần chập chờn, hồn bất phù thể. Giết! Đúng lúc này, Giang Dịch đánh sâu vào tới, đại thủ nắm lấy Đại Nhật Thần Lô, hướng về hắn điên cuồng mà nện xuống. Giống như là một vị thần người cầm một chuôi cự chùy ở giận chém dãy núi đồng dạng, dị thường hung mãnh. Cái kia năm đạo tiên văn cuồn cuộn xen lẫn chảy xuôi, răng đầy toàn bộ Đại Nhật Thần Lô, lại tăng thêm đại chú tử thuật lực lượng, cơ hồ không có người có thể ngăn cản được dạng này công kích. Âm âm ầm. Cái kia Thái Huyền đồ tức khắc gặp đến mãnh liệt công kích, phát ra ô ô tiếng vang, tựa hồ đang rên rỉ, đang gào khóc, trong đó tiên văn thời gian dần qua mất đi hào quang, vận chuyển mất linh lên. Cả phúc đồ ở Đại Nhật Thần Lô oanh kích phía dưới biến hoàn toàn u ám, khắp nơi đều bắt đầu bạo tạc, vỡ tan. Ầm vang. Cuối cùng, cái này truyền thừa vô tận tuế nguyệt chí bảo, vẫn là tiếp nhận không được dạng này công kích, một cái hỏng mất ra. Ngươi! Thái Huyền đạo trưởng giáo hai mắt phun máu, giận như thương hải, phát ra cuồng tiếng giống thanh âm, tựa hồ chuẩn bị ra sức đánh cược một lần cùng Giang Dịch liều mạng. Nhưng là hắn thanh âm còn không có triệt để phát ra, Giang Dịch đã bắt lấy Đại Nhật Thần Lô, hướng về hắn hung ác nện xuống. Ầm! Hắn thân thể ngay tại chỗ nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu ở trong hư không chìm nổi. Tiếp theo, những cái này xương máu toàn bộ bị thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô, còn có Thái Huyền đồ cũng bị nuốt vào. Thái Huyền đạo trưởng giáo gặp đến Đại Nhật Thần Lô trấn áp, cũng đi về phía diệt vong. Thập đại đạo môn giờ này khắc này chỉ còn lại U Mộng Thiên Tôn, còn có Liêu Như Thần. Nhiếp Chính cùng Liêu Như Thần ở giữa chiến đấu, mười phần kịch liệt, nhưng lại khó phân thắng bại. Giang Dịch giết sạch tất cả mọi người, đen kịt hai mắt, bỗng nhiên nhìn về phía Thăng Tiên Đài, rơi vào U Mộng Thiên Tôn trên người. Đưa nàng buông xuống. Hắn trong miệng, phát ra hung ác đến cực điểm thanh âm, lập tức hướng về Thăng Tiên Đài bay qua. U Mộng Thiên Tôn trong tay nắm lấy, là Chu Thanh Sa đầu thai chuyển thế chi thân. Mà nàng kiếp trước thì là chết ở trấn yêu tháp phía dưới, hóa thành một bộ hài cốt, giờ khắc này ở Giang Dịch trên người. Giang Dịch kiếp trước thời điểm tựa hồ cùng Chu Thanh Sa cũng không gặp gỡ quá nhiều, nhưng là cái này nữ tử lại vì hắn chết hai lần, sở tác sở vi cảm động thiên địa. Hắn tuyệt không cho phép U Mộng Thiên Tôn đối với hắn tiến hành khinh nhờn, cho dù là một bộ thi thể cũng không được. Quân vô vọng. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn có dạng này thực lực, thật là khiến ta giật nảy cả mình. U Mộng Thiên Tôn lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lúc đầu hắn coi là Giang Dịch bị thất thải vứt bỏ sau đó, bởi vậy lâm vào tẩu hỏa nhập ma, ở đám người vây tông phía dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển, Giang Dịch bộc phát ra vĩ ngạn vô biên lực lượng, đem cái kia bao nhiêu tuyệt thế cường giả, vạn cổ cự đầu thiên tôn cấp bậc tồn tại đánh giết, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Ầm vang. Bên trên bầu trời, kiếp vân cuồn cuộn điên cuồng hội tụ, tiên kiếp không ngừng mà đang nổi lên gầm thét, phát ra hủy diệt thiên địa khí tức. Đây là vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, nhất định phải kinh lịch sinh tử đại kiếp, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, vạn phần hoảng sợ. Nhưng là U Mộng Thiên Tôn lại mảy may không thèm để ý, lộ ra ung dung không vội, đem lực chú ý đặt ở phía dưới chiến đấu phía trên. Hắn tính sai. Nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì hắn cũng đã đứng ở thăng tiên đài, không cách nào ra ngoài đối Giang Dịch tiến hành công kích, nếu không mà nói, liền là gây hấn thiên uy, muốn gặp đến vô biên trừng phạt, một con đường chết. A, đúng lúc này, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, cái kia nắm lấy Chu Thanh Sa thi thể cánh tay, dĩ nhiên đứt gãy xuống tới. Một cỗ chú tử cương sát, không biết lúc nào, ngưng tụ trở thành mũi nhọn, đem hắn cánh tay chém xuống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1045. Kim cương bá thể. Giang Dịch thi triển ra. Đại chú tử thuật môn này tiên thuật, giết chết nhiều như vậy cường đại nhân vật. Đã đem môn này tiên thuật diễn hóa đạt tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, có thể tùy tâm sở dục điều khiển những cái kia chú tử cương sát, vận dụng tự nhiên, xuất thần nhập hóa. Hắn đem tất cả mọi người chu sát sạch sẽ sau đó, lập tức liền hướng về thăng tiên đài bay qua, cùng lúc đó, âm thầm thôi động một cỗ chú tử cương sát, ngưng tụ trở thành mũi nhọn. Cái này mũi nhọn 10 phần rủi dị, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Nhìn qua chỉ là một đạo mang theo răng cưa hình dáng hắc mang mà thôi, nhưng lại phong mang đến cực điểm, hàm chứa đáng sợ chớ chú ở trong đó, một cái lấp lóe, liền đem U Mộng Thiên Tôn cánh tay chém xuống. U Mộng Thiên Tôn cũng đang vũ hóa phi thăng triệu hoán tiên kiếp, chuẩn bị thành tiên, hắn thần niệm cỡ nào cường đại. Thời thời khắc khắc lan ra đi ra, ở quanh thân sen lẫn trở thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự pháp võng. Dày không thông gió, cơ hồ là không có bất luận cái gì bỏ sót, cho dù là không khí bên trong một viên bụi bặm cũng đào thoát không được qua hắn giám sát. Huống chi còn có cái kia chí cao vô thượng tiên kiếp ở đây. Nhưng là cái kia chú tử cương sát, lại không coi hắn phòng ngự, càng không coi tiên kiếp tồn tại thương tổn tới U Mộng Thiên Tôn. Không thể tưởng tượng nổi. Vù. Giang Dịch một kích đắc thủ, lập tức cất bước tiến lên, đại thủ lăng không một trảo, Chu Thanh Sa thi thể liền thoát ly U Mộng Thiên Tôn trưởng khống, một cách bay ra thăng tiên đài, hướng về hắn mà đi. Tự tìm cách chết. U Mộng Thiên Tôn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Giang Dịch như thế quyết đoán, âm thầm thôi động chú tử cương sát tổn thương hắn, tức khắc trong lòng lửa giận bỗng chốc bị đốt, cháy hừng hực lên, giống giận một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia bị chém xuống cánh tay một lần nữa sinh trưởng mà ra, năm ngón tay một nắm, lăng không một quyền đánh giết ra ngoài. Ầm vang. Một quyền này ẩn chứa vô cùng vô tận thần uy, lập tức đem hư không đánh đến bể ra, cường đại lực lượng cách xa xôi cử ly, hung mãnh hướng lấy Chu Thanh Sa thi thể trùng kích đi qua. Nhưng là còn không có rơi vào Chu Thanh Sa thi thể bên trên, Giang Dịch dĩ nhiên tới gần. Rơi vào cỗ kia trước thi thể, chợt đấm ra một quyền. Ầm. Hai cỗ kinh khủng lực lượng hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, bạch bạch bạch, Giang Dịch ở không trung liên tục dạo bước, khóe miệng lưu lại một tia huyết dịch. Không những như thế, trên người hắn món kia chú tử chiến giáp ở nơi này va chạm, cũng phát sinh yếu ớt vặn vẹo, ầm ầm rung động. Vừa mới cái kia mấy tôn vô thượng trưởng giáo liên thủ công kích, đều dung chuyển không được cái này chú tử chiến giáp, Nhưng là bây giờ, lại bị U Mộng Thiên Tôn một quyền dung chuyển, bởi vậy có thể thấy được, U Mộng Thiên Tôn thực lực khủng bố cỡ nào, siêu việt những cái kia trưởng giáo quá nhiều, quá nhiều. Bất quá Giang Dịch vẫn là thành công đem U Mộng Thiên Tôn công kích hóa giải, dùng thân thể che lại Chu Thanh Sa thi thể, sau đó đem hắn thu liếm. Hắn rốt cuộc hoàn thành một kiện tâm nguyện, kia chính là đoạt lại Chu Thanh Sa thi thể. Chu Thanh Sa kiếp trước, kiếp này thi cốt đều bị hắn lấy được, như thế ở đem hắn phục sinh thời điểm tất nhiên sẽ dễ dàng nhiều. Ầm vang. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch đem Chu Thanh Sa thi thể thu hồi đến sát na, bên trên bầu trời tiên kiếp tựa hồ nhận lấy to lớn gây hấn, một cái biến bắt đầu cuồng bạo, Diệp Thí thần lôi thình lình tăng cường gấp 100 lần, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, thương sinh vạn vật đều là muốn diệt vong. Một đạo Diệt Thí thần lôi lập tức từ trên trời giáng xuống, nhưng lại không phải oanh sát hướng U Mộng Thiên Tôn, mà là rơi vào Giang Dịch trên người, khiến cho Giang Dịch gặp đến thiên lôi đánh xuống. Phốc. Giang Dịch ở đạo này Diệt Thí thần lôi oanh sát phía dưới, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên người chú tử chiến giáp rốt cuộc bị oanh phá vỡ một cái động lớn. Cái này tiên kiếp bên trong Diệt Thí thần lôi, không biết so với hắn trước đó độ dụng tiên để thất cảnh thiên địa lôi phạt thời điểm kinh khủng gấp bao nhiêu lần, ẩn chứa trong đó một cỗ tiên ý. Tiên ý khó vi phạm, phàm nhân cúi đầu. U Mộng Thiên Tôn là leo lên thăng tiên đài người, chính đang tiếp nhận tiên kiếp tẩy lễ. Hắn công kích U Mộng Thiên Tôn tương đương với gây hấn thiên uy, thế là gặp đến vô biên trừng phạt. Ngươi đi nhanh đi. Thất thải nhìn xem Giang Dịch lớn tiếng la hét. Bản tỏa cải biến chú ý, hôm nay muốn triệt để đem hắn tru sát. U Mộng Thiên Tôn đột nhiên sát cơ sâm sâm nói ra. Lúc đầu hắn coi là Giang Dịch tẩu hỏa nhập ma, ở đám người vây công phía dưới cũng đã triệt để xong, nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tính sai, nhường Giang Dịch giết sạch tất cả mọi người. Cho nên, những người khác đều giết không được Giang Dịch, ước chừng chỉ có hắn tự mình xuất thủ mới có thể đem Giang Dịch chém giết. Ngươi đáp ứng ta, sẽ không xuất thủ. Thất thải sắc mặt đại biến, lập tức hét lên. Quân vô vọng, bản tỏa còn đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi đầu này cá ướp muối có một chút xoay người dấu hiệu, lần nữa nhảy nhót lên thế mà thương tổn tới ta. U Mộng Thiên Tôn phảng phất không có nghe được thất thải mà nói đồng dạng, nhìn qua Giang Dịch trong mắt lộ ra đến từng tia lãnh mang. Thất thải đối với ngươi tình cảm thật đúng là sâu, tình nguyện hy sinh bản thân cũng phải cứu vãn tính mệnh của ngươi, nàng để ngươi đi trên thực tế là vì cứu ngươi, bởi vì nàng biết rõ ngươi tuyệt đối không phải ta đối thủ, nhưng là ngươi lại cô phụ nàng một mảnh tình ý, không biết chân quý, thực sự là chết chưa hết tội. Trong lúc nói chuyện, U Mộng Thiên Tôn dĩ nhiên bước ra một bước thăng tiên đài. Vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên thời điểm, một khi lên thăng tiên đài triệu hồi ra tiên kiếp đến, là không thể ra ngoài, nhưng là hiện tại U Mộng Thiên Tôn lại đạp ra ngoài, không nhìn đầu này quy tắc. Ôi ôi ôi! Trong một chớp mắt thiên địa đột nhiên run rẩy lên, cái kia tiên kiếp lần nữa gặp đến gây hấn, không ngừng mà quay cuồng gào thét triệt để biến sắc. Lại nhiên do hắc sắc biến thành đỏ tươi sắc, tựa hồ muốn nhỏ ra máu tươi đến một dạng. Cái kia kiếp vân, ngoại trừ Diệt Thí thần lôi bên ngoài còn bốc cháy lên vô cùng hỏa diễm. Loại này hỏa diễm, đỏ tươi như máu, như từng đóa nở rộ liên hoa đồng dạng, bồng bềnh khắp nơi lấy, lộ ra vô cùng mỹ lệ yêu diễm, nhưng lại hàm chứa nguy hiểm chí mạng. Đây là truyền thuyết kinh khủng nhất tai kiếp. Tỉnh thí chi hỏa một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa đủ loại không rõ, bên trong thiên địa yêu ma dù quái đều muốn bị tiêu diệt sạch sẽ, không có người có thể ở loại này kiếp số phía dưới sinh tồn. Vù! Nhưng là U Mộng Thiên Tôn lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chạy ra thăng tiên đài sau đột nhiên thuấn di, xuất hiện ở Giang Dịch trước người, đại thủ như thiên mạc đồng dạng, xé sách thương không bao trùm hoàn vũ. Ngay đầu hướng về Giang Dịch bắt tới. Giang Dịch lập tức cảm ứng được nguy cơ, cơ hồ không do dự, lập tức đem cổ thần chiến kích đánh giết mà ra, không có một tơ một hào giữ lại, bộc phát ra tất cả lực lượng. ầm vang. Đụng một cái ở giữa, hư không đột nhiên diệt, cổ thần chiến kích phát ra trăm ngàn lần chấn động, phía trên những cái kia chú tử cương sát lập tức sụp đổ, bị quét sạch sành sanh. Đáng sợ lực lượng theo cổ thần chiến kích truyền lại đạt tới Giang Dịch trên người, khiến cho hắn thân thể bị xông bay lên, bay ngược xa vạn dặm, toàn thân xuất hiện từng đạo vết rạn, chảy ra ra từng đạo máu tươi. Cùng lúc đó, trên người hắn chú tử chiến giáp biến càng thêm tàn phá lên, cũng đã không còn hình dáng. Đột nhiên, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ầm ầm. Chỉ thấy bên trên bầu trời tiên kiếp ập ù hoàn thành, như hồng thủy vỡ đê đồng dạng, vô cùng vô tận diệt thi thần lôi, xen lẫn đếm mãi không hết, tình thi chi hỏa cọ rửa xuống tới, đem hư không bao phủ hoàn toàn, hủy diệt vạn vật, xuất hiện đáng sợ thời không phong bạo. Nhưng là kế tiếp sát na, một đạo bóng người đột nhiên phi đằng, xông vào cái kia tiên kiếp, toàn thân tản mát ra lóa mắt kim quang, đấm ra một quyền, dĩ nhiên đem những cái kia diệt thi thần lôi, tỉnh thi chi hỏa toàn diện đánh tan ra, sau đó mở ra miệng lớn khẽ hấp, liền đem tất cả tai kiếp toàn bộ thôn phệ. Bên trong thiên địa, một khắc trước còn tai kiếp vô số, một mảnh trộn lẫn mang, nhưng là sau một khắc liền đột nhiên khôi phục bình tĩnh. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiên kiếp, dĩ nhiên dễ dàng như thế liền bị hóa giải mất, cơ hồ có thể đem người dọa chết tươi, khó có thể tin. Đạo kia vĩ ngạn thân ảnh không phải kẻ khác, chính là U Mộng Thiên Tôn. Liền truyền thuyết bên trong kinh khủng nhất kiếp số, tỉnh thế chi hỏa đều bị hắn đánh tan, vỡ nát thôn phệ. Dạng này lực lượng thật sự là siêu thoát phàm nhân nhận biết. Cái gì diệt thi thần lôi, cái gì tỉnh thi chi hỏa, ở trước mặt bản tỏa bất quá là bạc sáp đầu thương mà thôi, không đáng giá nhắc tới, bất luận cái gì tai kiếp, ta dốc hết sức phá đi. U Mộng Thiên Tôn áo bào phần Phật chấn động kinh thiên vĩ địa, khí thôn sơn hà, cái thế như thần, phát ra hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm đến truyền lại đến thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, bất luận cái gì một tấc đất. Bản tỏa liền tiên cướp đều có thể nhất cử phá vỡ, quân vô vọng, ngươi cầm cái gì cùng ta đấu? Liền bằng ngươi môn này tiên thuật. Đại chú tử thuật sao? Ngươi có tiên thuật, ta cũng có tiên thuật, ta môn này tiên thuật, gọi là kim cương bá thể. Là cái kia cao cao tại thượng tiên nhân cô đọng tiên thể vô thượng pháp môn, không biết so với ngươi. Đại chú tử thuật cường đại gấp bao nhiêu lần. Nguyên lai U Mộng Thiên Tôn thi triển ra đến là tiên thuật, tiên nhân vô thượng thủ đoạn, gọi là kim cương bá thể, một khi luyện thành, liền nắm giữ bất phôi chi thân. U Mộng Thiên Tôn mặc dù không có khả năng đem môn này tiên thuật triệt để luyện thành, nhưng là hao phí giá thật lớn. Vẫn là tu luyện đi ra một chút trò, có thể tối tăm bên trong trường khống một tia tiên lực. Liền là một tia này tiên lực, lại làm cho hắn nắm giữ phàm nhân không thể thớt cùng lực lượng, dám không để ý quy tắc, bước ra thăng tiên đài, nhất cử đem tiên kiếp phá vỡ, hóa giải cái này sinh tử đại kiếp. Quân vô vọng, ước chừng ngươi cho rằng đoạt lại kiếp trước chân thân, đem tất cả thực lực khôi phục lại, liền có thể đối phó được ta. Đáng tiếc, ngươi ở trước mặt ta chỉ bất quá là run rế mà thôi, dám mạo phạm ta uy nghiêm, là ai cho ngươi lá gan? Soạt. U Mộng Thiên Tôn bàn tay lớn vồ một cái, bỗng nhiên thi triển ra đến tế hồn thuật, tức khắc một ngụm tuyệt thi thần kiếm từ trong hư vô sinh ra, ngưng tụ mà ra trực tiếp hóa thành thực chất, một kiếm liền hướng lấy Giang Dịch chém xuống. Hắn hiện tại vượt qua tiên kiếp. Đã đem thần hồn tu luyện đạt tới rùa tiên để thập cảnh chân tiên vô thượng, chỉ cần đạp qua cửa tiên giới tiên khí uẩn dưỡng, liền là chân chính tiên nhân. Coi như không thôi động cái kia tia tiên lực, hắn thực lực cũng mười phần kinh khủng, hoàn toàn siêu việt tất cả. Một kiếm này trực tiếp xé sách hư không, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, giáng lâm đến Giang Dịch trước mặt. Hống! Giang Dịch phát ra một tiếng hét lên, đột nhiên vận chuyển đại nhật thần lô, hỏa sơn bộc phát đồng dạng xuất kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1046. Cửa tiên giới. Giang Dịch không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, hắn cũng nắm giữ cường hoành vô cùng lực lượng, đã sớm siêu việt kiếp trước thời điểm, bởi vậy mới có thể đem thập đại đạo môn nhân đồ giết sạch sẽ. Hắn giết chết nhiều như vậy uy danh hiển hách nhân vật, đem những người này vật thôn phệ, luyện hóa thực lực tự nhiên là thu được to lớn tăng lên, cũng đem thần niệm tu luyện đạt tới cực hạn, vượt tiên đệ thập trọng chân tiên vô thượng cảnh giới. Không những như thế, Đại Nhật Thần Lô hấp thu những cái kia trưởng giáo trên người thứ tiên khí, liền cổ lão chí bảo Thái Huyền Đồ cũng triệt để luyện hóa, phát sinh kịch liệt thuế biến, khí tức kinh khủng phi thường. Lúc này đối mặt U Mộng Thiên Tôn chém giết, Giang Dịch lập tức đem Đại Nhật Thần Lô vận chuyển lại, tức khắc bộc phát ra vô tận tiên quang, trùng thiên mà lên. Đại Nhật Thần Lô dĩ nhiên xuất hiện 10 đạo tiên văn, mỗi một đạo tiên văn đều phi thường thô to, bao phủ mà ra, đem toàn bộ Đại Nhật Thần Lô hoàn toàn quấn quanh, từ đó bộc phát ra như núi như biển đồng dạng vĩ ngạn thần lực, lăng không chấn động. Ầm. Chỉ thấy U Mộng Thiên Tôn trong tay tuyệt thế thần kiếm, lập tức sụp đổ, liên tục rút lui mấy bước. Ân. U Mộng Thiên Tôn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch đã đem Đại Nhật Thần Lô tế luyện đạt tới như thế cường hoành cấp độ. Cái này Đại Nhật Thần Lô, lúc trước hắn ở trong Vô Vọng Động Phủ chém giết Giang Dịch, liền đem hắn lấy được, mang về Đại Thiên Thế Giới, sau đó ban cho luyện hồn đạo một vị kỳ tài ngút trời, Vô Thượng Thánh Tử, Công Tôn Chiếu. Nhưng là Công Tôn Chiếu đi đến cổ hư bí cảnh, gặp đến Giang Dịch chém giết. Thế là Đại Nhật Thần Lô lần nữa về tới Giang Dịch trong tay. Nếu như hắn biết rõ Giang Dịch không chết mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem Đại Nhật Thần Lô cho bất luận kẻ nào, kể từ đó, Giang Dịch chỗ nào có thể ngăn cản được hắn chém giết. Bất quá bây giờ, sự tình cũng đã phát sinh, nghĩ những cái này giá trị cũng không lớn, hắn chỉ có thi triển ra lôi đình thủ đoạn đến, đem Giang Dịch triệt để tru sát, mới là rất chính xác lựa chọn. Mười đạo tiên văn thật là cũng đã phi thường cường đại, đáng tiếc ở nơi này đại thiên thế giới, không có kinh lịch tiên khí tẩy lễ, mãi mãi cũng không cách nào thuế biến thành tiên khí. Đại Nhật Thần Lô coi như tế luyện ra 100 đạo tiên văn, như trước vẫn là thứ tiên khí, ở ta tiên thuật phía dưới, chỉ có thể thần phục. U Mộng Thiên Tôn uy nghiêm như thiên, trong miệng phát ra tiếng sấm, vang vọng đất trời. Hắn lập tức xung kích tới, toàn thân bắn ra hàng loạt xuất ra đạo đạo kim mang, lần nữa vận chuyển tiên thuật kim cương bá thể, thân thể đột nhiên bành trướng, biến thành một tôn cử nhân, một tay che trời, trưởng khống hư không, lần nữa thi triển ra một quyền đánh tan tiên kiếp vô biên thần lực. Ung ung ung! Đại Nhật Thần Lô lập tức kịch liệt chấn động lên, tựa hồ cảm ứng được đáng sợ nguy cơ, phát ra bất khuất giãy rua. Giang Dịch cũng biết rõ một quyền này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể một cách đem tiên kiếp đánh tan, vỡ nát diệt thế thần lôi, còn có tỉnh thế chi hỏa, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy ngăn cản được. Dạng này công kích thật sự là kinh khủng đến cực điểm, cơ hồ là gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Nhưng là Giang Dịch trên mặt lại không có vẻ sợ hãi, bởi vì đến giờ phút này, hắn cũng đã không có đường lui, chỉ có dũng cảm tiến tới, đem U Mộng Thiên Tôn đánh giết, mới có thể cứu vớt thất thải, báo thù rửa hận. Hắn ý chí, biến trước đó chưa từng có cường đại, nháy mắt đem tất cả tâm ma chém giết, từ tẩu hỏa nhập ma bên trong tỉnh táo lại, đạt tới một cái không gì sánh kịp đỉnh phong. Hắn tẩu hỏa nhập ma, lại ngăn cơn sóng dữ, khôi phục lại, đây là thường nhân chỗ không kịp sự tình, cần đại nghị lực, đại dũng khí, đại khí vận mới có thể làm được. Soạt. Giang Dịch trên người, lần nữa hiện ra đại lượng chú tử cương sát, đem cái kia kiện cũng đã tàn phá không còn hình dáng chiến giáp chữa trị, biến uy phong lấm lấm lên, đến từ địa ngục chớ chú chợt vang lên, khắp nơi tràn ngập tử vong khí tức. Tựa hồ có một tôn cường đại tồn tại ở địa ngục bên trong phát ra phẫn nộ gào thét. U Mộng Thiên Tôn cả người lập tức gặp đến chớ chú, từng đạo chớ chú cương sát hướng về hắn cuồn cuộn cuốn tới, khiến cho trên người hắn kim mang xuất hiện một chút ảm đạm, lực lượng chợt giảm. Giết! Giang Dịch sát ý sôi trào thiêu đốt, Lập tức thôi động đại nhật thần lô cùng U Mộng Thiên Tôn hung hăng đụng vào nhau, cái kia mười đạo tiên văn lốp bốp chấn động, bộc phát ra cường hãn đến cực điểm lực lượng. Hắn trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hắn lại càng chiến càng hăng, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại, tiếp tục phát động hung mãnh công kích cùng U Mộng Thiên Tôn triển khai kịch liệt đại chiến. Răng rắc, răng rắc. Trong một chớp mắt, toàn bộ hư không đều lâm vào một cỗ hủy diệt, đâu đâu cũng có nhìn thấy mà giật mình vết sách. Thất thải đứng ở trên thăng tiên đài, nhìn qua những cái kia vết sách trên mặt lộ ra nồng đậm lo lắng. Nàng đối với Giang Dịch tình ý so núi cao, sâu hơn biển, sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi, nàng lại làm sao có thể di tình biệt luyến, vứt bỏ Giang Dịch đây. Nàng sở dĩ làm như thế, chính là xuất phát từ một loại bảo hộ. Bởi vì nàng phi thường tinh tường biết rõ U Mộng Thiên Tôn đến tột cùng đã cường đại đến cái dạng gì cấp độ, ở nơi này đại thiên thế giới, không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Nếu như hy sinh nàng một người, có thể cứu vớt Giang Dịch, cái kia lại có làm sao không có thể. Lần này Giang Dịch thật vất vả sống lại. Nàng tuyệt đối không thể để cho lịch sử lần nữa phát sinh, nếu không rất có thể, Giang Dịch sẽ triệt để chết mất, lại cũng không phục sinh. Nhưng là đáng tiếc, hắn lại đánh giá thấp Giang Dịch quyết tâm, bởi vì nàng căn bản không biết, nàng rời đi Vô Vọng Động Phủ sau đó, Giang Dịch gặp phải sự tình gì. Ong! Cái kia tiên kiếp bị U Mộng Thiên Tôn đánh tan sau đó. Xa xôi thương không thời gian dần qua hiện ra đến một tòa vĩ ngạn môn hộ, từ đó hắt vấy ra vô tận tiên quang, phi thường rung động tâm linh. Đó là truyền thuyết. Cửa tiên giới. Vượt qua tiên kiếp, cửa tiên giới liền sẽ xuất hiện, đem người tiếp dẫn đến trong đó, sau đó đi đến tiên giới, cái này mới là chân chính vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên. Bất quá lúc này cái kia cửa tiên giới chưa hoàn toàn hiện ra đến. À, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, là Nhiếp Chính cùng Liêu Như Thần giữa hai người đại chiến rốt cuộc phân ra đến thắng bại. Hai người sư xuất đồng môn đều tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để thập trọng vũ hóa phi thăng cảnh giới, thực lực chênh lệch không lớn, trận chiến này phi thường kịch liệt, lại rằng có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Trên người bọn họ máu tươi chảy đầm đìa, đâu đâu cũng có vết kiếm, trên người pháp bào rách mướp, mười phần chật vật. Bất quá cuối cùng, vẫn là Nhiếp Chính ký cao thêm một bậc, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, đem trong tay hảo nhiên chi kiếm thành công đâm vào Liêu Như Thần thân thể, sau đó đem hắn rào sát ra, máu tươi vẩy ra. A! Liêu Như Thần phát ra thê lương kêu thảm. Nhiếp sư huynh buông tha ta. Năm đó sự tình là ta sai, ngươi bây giờ không phải cũng bình yên vô sự sao? Bây giờ hảo nhiên kiếm tông liền chỉ còn lại chúng ta hai người, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể đem chính nhất đạo trưởng giáo chí tôn chi vị nhường cho ngươi, chúng ta sư huynh để hai người đồng tâm hiệp lực tất nhiên có thể thống trị toàn bộ đại thiên thế giới. Ngươi mật báo, hại chết Thanh Nhi còn vọng tưởng để cho ta bỏ qua ngươi. Chết cho ta. Nhiếp Chính mặt mũi tràn đầy phẫn hận, phát ra gầm lên giận dữ, tức khắc vung động trong tay hảo nhiên chi kiếm, phát ra khoái tốc tuyệt luân công kích, bên trên bầu trời đâu đâu cũng có kiếm ảnh, phong mang kiếm khí, trùng trùng điệp điệp, bao phủ tới. Trong một chớp mắt, Liêu Như Thần liền bị băm thành thịt vụn, gặp đến thảm liệt hình phạt triệt để tử vong. Giờ khắc này, Nhiếp Chính mới xem như chân chính thay Thanh Nhi báo thù, trong lòng buồn bực tức giận đến ý phát tiết, giãn ra. Hắn há miệng hút vào, tức khắc đem Liêu Như Thần thôn phệ, luyện hóa trên người tất cả thương thế triệt để khôi phục lại, thực lực thu được to lớn tăng lên. Hắn nhìn về phía thăng tiên đài, ánh mắt rơi vào thất thải trên người, trong mắt đều là ôn nhu, sau đó bay qua. Thất thải. Thất thải nghe được thanh âm này, quay đầu đến, nhìn về phía Nhiếp Chính, chau mày. Thất thải, ngươi và ngươi mụ mụ dung mạo rất giống. Nhiếp Chính ôn nhu nói ra. Ta không có mụ mụ, là sư tôn một tay đem ta nuôi dưỡng thành nhân. Thất thải âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Chính nghe được lời này, lòng như đao cắt. Bất luận kẻ nào đều có cha mẹ, cho dù ngươi không muốn thừa nhận, đây là không cách nào cải biến sự thật. Ngươi mụ mụ vì bảo hộ ngươi, bởi vậy bị mất mạng, hy vọng ngươi không muốn ghi hận nàng, bởi vì nàng tận lực. Nói xong, Nhiếp Chính liền quay người bay đi. Thất thải toàn thân run lên, thuộc về Nhiếp Hàn Sương những cái kia ký ức tức khắc như tinh thần đồng dạng, biến sáng chói lên chiếm cứ đầu óc hắn, cố kia nồng đậm cha con chi tình tràn ngập trái tim, ấm áp như gió. Nàng há hốc mồm, muốn nói thứ gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phát ra thanh âm. Quân Vô Vọng, ta tới giúp ngươi một tay. Nhiếp Chính hướng về cái kia đầy trời trộn lẫn mang bay qua, cường đại lực lượng đem tầng tầng lực lượng xé rách, sau đó phát ra hung mãnh một kiếm, kiếm quang nổi lên, hướng về U Mộng Thiên Tôn chém giết tới. Nhiếp Chính, ngươi dám cùng bản tọa là địch, tự tìm cái chết. U Mộng Thiên Tôn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này kiếm quang bẻ vụn ra, sau đó một trường oanh sát. Nhiếp Chính lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ngàn dặm. Giang Dịch bỗng nhiên giáng lâm đi qua, vì hắn đỡ được U Mộng Thiên Tôn sát chiêu, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Không biết sống chết đồ vật, liền bằng các ngươi hai cái, cũng muốn tranh với ta đấu. U Mộng Thiên Tôn sừng sững hư không, mục đích đâm thương không, tản mát ra rộng lớn vô biên khí thế. Còn có ta. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên. Tiếp theo liền thấy nơi xa bay tới một đạo thân ảnh, chính là Nộ Xuyên. Hắn nháy mắt sáng lâm đến Giang Dịch bên cạnh, mở miệng nói ra. Giang Dịch, Thương Lan Điện không việc gì, cứ việc yên tâm. Ta lần này đến đây cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai tác chiến, như thế nào? Tốt! Giang Dịch nhìn xem Nộ Xuyên, trên mặt lộ ra tiếu dung. Vù! Đúng lúc này Thủy Ngây Thường không nói một lời cũng bay tới cùng Giang Dịch đám người đứng ở cùng một chỗ. Nàng vừa mới nuốt đại lượng đan dược cũng đã triệt để khôi phục thương thế. Nàng thực lực mặc dù không mạnh nhưng là một cử động kia lại biểu lộ một loại thái độ dũng khí khả gia, phi thường đáng quý. Giang Dịch nhìn xem Thủy Ngây Thường trong lòng phi thường cảm động. Tốt tốt tốt. U Mộng Thiên Tôn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào bốn người trên người, mang theo vô tận sát cơ, giận quá thành cười. Một nhóm thấp kém run rế, đạo quân ô hợp, coi là tụ tập lại liền có thể nghịch thiên, đã các ngươi tự tìm cái chết, cái kia bản tỏa liền triệt để thành toàn các ngươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1047. Chết có gì sợ. U Mộng Thiên Tôn trông thấy Nhiếp Chính, Nộ Xuyên, Thủy Ngây Thường những người này nhảy đi ra cùng Giang Dịch đứng ở một khối, phản kháng bản thân tức khắc gặp đến to lớn gây hấn, trong lòng nổi giận đến cực điểm, lộ ra vô hạn sát cơ. Hắn ánh mắt như đao dường như kiếm. Biến vô cùng sắc bén quét qua ở giữa, thế mà cắt hư không, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa đều biến thành vặn vẹo nguy hiểm khu vực, ô ô vang vọng. Mọi người nhất thời liền cảm giác được, bốn phía không gian đều đang phát sinh lấy mãnh liệt ba động, mỗi người đều bị cô lập ra, gặp đến kinh khủng công kích. Lút bút. Bọn họ nhục thân tựa hồ muốn bị xé rách, phát ra nổ đùng thanh âm, toàn thân kinh mạch tính cả huyệt khiếu. Xương cốt, linh đài đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, muốn triệt để nổ tung lên, gặp vỡ nát. Phốc. Bốn người Thủy Ngây Thường thực lực yếu nhất, đầu tiên chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Thứ nhì là Nộ Xuyên, hắn hiện tại tu thành bát tinh cổ thần thiên cơ biến, nhục thân phi thường cường đại, lại nắm giữ tối tăm bên trong thiên cơ, bởi vậy đem đại bộ phận lực lượng hóa giải mất, thương thế không lớn. Cuối cùng là Nhiếp Chính, bất quá hắn thôn phệ Liêu Như Thần thực lực thu được to lớn tăng lên, ngược lại là hoàn toàn có thể chịu được, cũng không lo ngại. Mấy người bọn hắn, hội tụ vào một chỗ, không những sinh ra đi ra một cỗ không biết sợ khí thế, hơn nữa cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Giang Dịch trong lòng tức khắc hào khí can vân, nhiệt huyết như sóng, hắn cũng không phải một mình tác chiến, có như thế mấy người không màng sống chết. liền cũng đã đầy đủ. Ngô đạo không cô. Giết. Hắn tức khắc phát ra hét dài một tiếng, thần niệm bộc phát ra, hóa thành một mặt to lớn màn ánh sáng màu bạc, đem U Mộng Thiên Tôn ánh mắt ngăn lại, bảo vệ bên cạnh ba người. Các ngươi coi là, mấy người tụ tập lại, người đông thế mạnh, liền có thể chống đối với ta. Chỉ là phí công mà thôi. Đúng lúc này U Mộng Thiên Tôn động, một cái dáng lâm tới, lúc này đem Giang Dịch thần niệm xông phá ra, xé sách trở thành vỡ nát, sau đó xuất hiện ở mấy người trên đỉnh đầu, lăng không một quyền, vung giết mà ra. Trong một chớp mắt, mấy người liền cảm thấy trời sập, cuồng bạo khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều, làm cho người dùng mình, run rẩy như ma. Địa liệt thiên băng. Nộ xuyên phát ra một tiếng hống, tức khắc đem thần binh băng thiên chùy tế ra, như thái cổ thần chi đồng dạng, chùy giết thương không. Thiên địa hảo nhiên, tuyệt tà dễ tích, kiếm chấn bát hoang, cuồn cuộn trường tồn. Nhiếp chính cũng không có do dự, trong tay hảo nhiên chi kiếm mãnh liệt run rẩy, truyền ra ngoài không cùng sánh ngang trường ngâm, gào thét ở giữa, kiếm quang tỏa sáng, phun ra vô cùng vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều dài đến vạn trượng, to như lạch trời, đơn giản có thể xông phá cửu thiên thành tiên thành thánh. Ngay cả Thủy Ngây Thường cũng phát động lôi đình vạn quân công kích, dốc hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Đây không phải trò đùa, mà là liên quan đến đối sinh tử tồn vong đại chiến, không có người sẽ phớt lờ. Nhưng là, bọn họ công kích ở trước mặt U Mộng Thiên Tôn thật sự là lộ ra quá nhỏ yếu, chỉ vừa chạm vào đụng phía dưới, liền bị phá giải được sạch sẽ, căn bản không cách nào cùng U Mộng Thiên Tôn hình thành giao phong. U Mộng Thiên Tôn một quyền này mang theo bài sơn đảo hải đồng dạng khí thế, phá vỡ kéo khô mục, oanh sát xuống. Lập tức đem bọn họ chấn động đến toàn thân run rẩy dữ dội, liên tục thổ huyết. Cái kia địa ngục bên trong dược thần, phát ra vô biên chớ chú thương sinh diệt vong quần tiên vẫn lạc. Đột nhiên, Giang Dịch trong miệng phát ra một trận dược dị ngâm sướng, như khóc như kể, tựa như ác ma gào thét, lại là dược quái kêu khóc. Trong nháy mắt, một cỗ chí áp đến tà khí tức liền từ mặt đất phát ra, trùng thiên mà lên, tầng tầng răng đầy hư không, đầy trời cực địa, sau đó trong đó nổi lên từng tòa thần sơn, ở những cái này thần sơn, đủ loại thảm liệt đầm địa cảnh tượng hiện ra đến, toàn bộ đều là địa ngục bên trong tràng cảnh, có đao sơn địa ngục, có du hoa địa ngục, có huyết trì địa ngục, có cắt lưới địa ngục, có băng xuyên địa ngục. Ở những cái này địa ngục, đếm nhiều không hết áp dược, đồ sát sinh linh, sau đó phát ra vô biên chớ chú. Răng rắc, răng rắc. U Mộng Thiên Tôn công kích ở dạng này chớ chú phía dưới, lập tức nhao nhao tan rã ra, tất cả lực lượng dĩ nhiên không hiểu tiêu tán không còn, đột nhiên kiệt lực. Sau đó những cái kia chú tử cương sát, như áp dược lấy mạng cuồn cuộn đánh giết đến trên người hắn, xâm lấn hắn thân thể. Kim cương bá thể, vương phách chi đạo chấn áp. Ầm vang. U Mộng Thiên Tôn mặt không biểu tình, lần nữa vận chuyển kim cương bá thể môn này tiên thuật, trên người kim mang biến càng tăng lên một phần, cả người uy vũ ngang tàng, mang theo bàng bạc vương bá chi khí, thống trị thiên hạ, duy ngã độc tôn. Xì xì xì. Trong một chớp mắt, liền thấy những cái kia xâm lấn đến hắn thể nội chú tử cương sát, bị lập tức chấn áp, chung quanh những cái kia chú tử cương sát, cũng nhao nhao hóa thành thanh yên, tan thành mây khói. Phốc! Giang Dịch trong miệng lập tức phun ra máu tươi, gặp đến kịch liệt trùng kích, không ngừng ở không trung lui lại. Bốn người đối U Mộng Thiên Tôn phát động công kích, nhưng lại khác biệt trình độ thổ thương. Đột nhiên, một đạo tiên quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào U Mộng Thiên Tôn trên người, cùng lúc đó, thất thải trên người cũng bao phủ một tầng tiên quang, một cỗ cường đại tiếp dẫn lực lượng đột nhiên dâng lên. U Mộng Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt rơi vào cái kia tiên giới trong môn. Lúc này, cái kia cửa tiên giới cũng đã biến phi thường rõ ràng, liền muốn triệt để ngưng thực, giáng lâm. Còn có nửa nén hương thời gian, bản tọa liền muốn tiến vào cửa tiên giới. Lập địa thành tiên cũng đầy đủ đem bọn ngươi mấy cái đánh chết. U Mộng Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, sau đó thân thể lói lên đột nhiên xuất hiện ở Nhiếp Chính trước người, một quyền đánh ra. Cẩn thận. Một tiếng kinh hô vang lên, cái này mở miệng người, lại là Thất Thải. Ba. Nhiếp Chính biết rõ U Mộng Thiên Tôn muốn công kích hắn, nhưng lại không kịp làm ra phản ứng, liền bị một quyền đánh trúng, thân thể hung hăng bạo liệt ra, hóa thành đầy trời xương máu. Đáng chết. Giang Dịch gầm thét, lập tức đem Đại Nhật Thần Lô thôi động, đánh giết tới đối Nhiếp Chính tiến hành cứu vớt. Cùng lúc đó, Nộ Xuyên Thủy Ngây Thường cũng phát ra công kích. Phá cho ta a, các ngươi đều là muốn chết, không có người có thể ngăn cản được bản tọa. U Mộng Thiên Tôn nắm chặt cái kia tia tiên lực, trở tay một quyền, lực lượng một đợt mạnh hơn một đợt. Ầm vang. Đại Nhật Thần Lô lập tức bị đánh bay, phía trên 10 đạo tiên văn kịch liệt chấn động, dĩ nhiên nhao nhao đứt gãy ra, phát sinh kinh thiên động địa bão hưởng. Giang Dịch miệng lớn phun máu, trên người chú tử chiến giáp trực tiếp nổ ra, toàn bộ thân thể giống như đồ sứ, vết sạn răng đầy, nhìn qua thảm liệt vô cùng. Nộ Xuyên Thủy Ngây Thường hai người thì là càng thêm thảm liệt, nhục thân trực tiếp sụp đổ, ở không trung nổ tung. Bất quá bọn họ sinh cơ đều phi thường khổng lồ, có thể tích huyết trùng sinh, ngược lại cũng không có bị nhất cử giết chết, mấy hơi thở sau, liền một lần nữa sống lại. Giang Dịch nhìn đến chúng ta là không được, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào ngươi. Nộ Xuyên mở miệng nói ra, cùng Thủy Ngây Thường cùng một chỗ lung la lung lay, giáng lâm đến mặt đất. Bọn họ đều gặp đến to lớn thương thí, mặc dù đem nhục thân ngưng tụ tới, nhưng là toàn thân hỗn loạn vô cùng, mỗi một tấc huyết nhục đều giống như kim nhọn ở mãnh liệt đâm đồng dạng, đau lưng, mệt nhọc vô cùng, cũng đã triệt để không có chiến đấu lực lượng. Vừa rơi xuống trên mặt đất, lập tức trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, cơ hồ muốn hôn mê ngất đi. Bọn họ thực lực bày ở nơi đó, thật là cũng đã tận lực. Các ngươi yên tâm, ta sẽ đem hắn tru sát, vì các ngươi chút cơn giận. Giang Dịch trên người vết sạn một cách chữa trị tới, mở miệng nói ra, sau đó lần nữa hướng về U Mộng Thiên Tôn nhào tới. Ha ha, quân vô vọng. Lúc nào ngươi cũng học được nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tự thân đều khó bảo toàn, còn dám phát ngôn bừa bãi. Tất nhiên như thế, vậy ta liền trước đem ngươi đánh chết. U Mộng Thiên Tôn nghe được lời này, phá lên cười, tức khắc bỏ tiếp tục chu sát Nhiếp Chính, nghênh tiếp Giang Dịch mà đi. Nhiếp Chính trong một chớp mắt, nhục thân tụ hợp, nhưng là cũng như Nộ Xuyên Thủy Ngây Thường đồng dạng. Gặp đến trọng thương, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, suy yếu vô cùng. Hắn nhìn qua Thất Thải, trên mặt cứng ép chen đi ra một tia tiếu dung. Ta không sao. Các ngươi đi nhanh đi, không muốn tiếp tục đấu đi xuống, các ngươi không phải U Mộng Thiên Tôn đối thủ. Thất Thải trên mặt vẻ an cần, mở miệng nói ra. Chết có gì sợ. Nhiếp Chính nói ra. Chỉ cần ngươi có thể bình an vô sự. Ngươi. Thất Thải tâm thần chấn động, nhìn chằm chằm Nhiếp Chính, há miệng tựa hồ muốn nói thứ gì, nhưng là đúng lúc này, một tiếng cường đại sóng âm quét ngang tới, đem tất cả thanh âm bao trùm đi qua. Bọn họ nhao nhao nhìn tới, tức khắc liền trông thấy U Mộng Thiên Tôn cử quyền cùng Đại Nhật Thần Lô hung hăng đụng vào nhau. Đại Nhật Thần Lô lập tức bị đánh bay ra ngoài, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết sạn, gặp đến kinh khủng công kích. Tựa hồ muốn một cái sụp đổ. Ong. Giang Dịch trong miệng máu tươi cuồng phốn, toàn thân sung huyết, giống như gặp phải địa chấn đồng dạng lắc lư, tư không khắp nơi nổ tung. Huyền tan thần khí. Hắn phun máu ở giữa, nương theo lấy một ngụm nồng đậm khí tức phun ra, hướng về U Mộng Thiên Tôn bao phủ tới. Cái này, huyền tan thần khí, như kinh đào hải lãng đồng dạng. Minh mông cuồn cuộn đến U Mộng Thiên Tôn trước mặt, lại bị hắn bàn tay lớn vồ một cái, xinh xinh bóp nát ra. Thượng đế chi thủ. Giang Dịch lần nữa cuồng hống, đem tất cả linh lực thần niệm vận chuyển thi triển ra thượng đế chi thủ, hung hăng chụp vào U Mộng Thiên Tôn. Vô dụng quân vô vọng, ngươi chỉ có thể nhận mệnh, ta tiên thuật kim cương bá thể ở nơi này đại thiên thế giới, liền là vô địch tồn tại. Ngươi bất luận cái gì thủ đoạn đối ta đều không hữu dụng. Đối mặt thượng đế chi thủ, công kích U Mộng Thiên Tôn không có dừng lại, toàn thân mang theo một cỗ bá đạo chí cường lực lượng, cũng không thấy phát ra cái gì công kích, trực tiếp xông lên, dĩ nhiên liền đem thượng đế chi thủ xông phá ra. Thượng đế chi thủ cũng không phải U Mộng Thiên Tôn đối thủ. Giang Dịch đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào, nhưng là hắn thân thể lại vang tới líp nha líp nhít tiếng nổ mạnh, bắt đầu xuất hiện hủy diệt. Phá hư. U Mộng Thiên Tôn trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, hướng về Giang Dịch cất bước đi qua, quyền thế còn không có triển khai, một cỗ lực lượng, khí thế, sát cơ, liền triệt để đem Giang Dịch bao phủ, khóa chặt ở, khiến cho hắn gặp đến trước đó chưa từng có áp bách, không có bất luận cái gì chạy trốn, còn có né tránh cơ hội. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1048. Tăng hồn chung. Giờ này khắc này, Giang Dịch ở U Mộng Thiên Tôn công kích phía dưới, cũng thân phụ trọng thương, gặp đến trọng thương. Hắn đã bị U Mộng Thiên Tôn hoàn toàn khóa được, bị một cỗ nồng đậm sát cơ bao phủ, trăm ngàn đời luân hồi thần hồn đều khó có thể đào thoát, triệt để lâm vào một vùng tăm tối. Năm đó hắn gặp đến thập đại đạo môn vây giết, sinh tử tồn vong nháy mắt, tối tăm bên trong vẫn còn tồn tại một đường sinh cơ, bởi vậy hắn mới có thể chuyển thế đầu thai, đào thoát một kiếp. Nhưng là hiện tại, hắn sinh cơ dĩ nhiên toàn bộ đoạn tuyệt, tiền đồ mạt lộ, tương lai cũng đã không có bất luận cái gì tương lai có thể nói. Đây là hắn bước vào tu luyện đến nay cho tới bây giờ không có gặp được sự tình đại biểu cho cực kỳ nguy hiểm, sinh mệnh gặp đến hiểm ác đánh giết, chân chính tử vong sắp xảy ra. Quân vô vọng, ngươi tử kỳ đến. U Mộng Thiên Tôn trong miệng phát ra hung tàn thanh âm, như cái kia vĩnh hằng lưu động luồng không khí lạnh, bao phủ đại địa, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết tung bay, thương sinh vạn vật đều vì đó tàn lụi, diệt tuyệt. Quân vô vọng, Giang Dịch, Nhiếp Chính, Nộ Xuyên, Thủy Ngây Thường đều quá sợ hãi, bỗng nhiên gào lên. Không! Thất Thải cũng la hét lên, xông về phía trước. Nhưng lại gắt gao bị tiên quang bao phủ, không cách nào xông ra thăng tiên đài, bị ngăn cản xuống tới. Trong một chớp mắt, một đạo mãnh liệt kim quang trực tiếp xuyên thủng hư không, đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành màu vàng ấm, đâm vào người đôi mắt đau nhức trợn nhìn không chuyển mắt. U Mộng Thiên Tôn xuất thủ, vận chuyển tiên thuật kim cương bá thể, cả người biến vô biên uy mãnh bá khí, như thái cổ thần chi. Như bất bại chiến thần, trên người hắn tiên quang vần quanh, đó là chân chính tiên nhân mới có quang mang, vô thượng vinh quang. Không khí biến hiểm ác lên, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng mãnh liệt mà đến, từ tứ phía bát phương cuồn cuộn tập kích, ngưng tụ trở thành sắt thép dường như hồng lưu, đem Giang Dịch thân thể vững vàng phong tỏa ngăn cản, khiến cho hắn căn bản không cách nào động đậy. Liền động đậy một cái ngón tay đều không được, thậm chí ngay cả thần niệm cũng phát ra không đi ra. Cái kia đại nhật thần lô gặp đến thảm liệt đả kích, biến ảm đạm tối tăm, trong đó tiên văn toàn bộ đứt gãy, đâu đâu cũng có phá toái vết sách truyền lại ra, ô ô ô kêu rên thanh âm. Cổ thần chiến kích cũng không thôi động. Huyền tan thần khí, thượng đế chi thủ, nguyên thần tinh quang thể, diệt thế thần lôi, tam tai cửu kiếp huyền công. Đại chú tử thuật đều bị hoàn toàn phá giải ra, không cách nào chống lại. Không huyền niệm chút nào, hắn thân thể một cách liền bị U Mộng Thiên Tôn đánh trúng ầm vang. Tựa như thiên không trụ cột sụp đổ, lại như trăm ngàn hỏa sơn cùng nhau bộc phát, phát ra đinh tai nhức ấp thanh âm, xuyên kim liệt thạch, vang vọng vân tiêu. Dùng cách này làm trung tâm, chu vi nghìn vạn dặm đại địa xuất hiện rạn nứt. Dãy núi sụp đổ, giang hà chấn động, cả người lẫn vật đều là vong. Giang Dịch nhục thân mãnh liệt nổ tung lên, lập tức ở không trung hóa thành một mảnh huyết hải, chìm chìm nổi nổi, ầm ầm sóng dậy, rất là hùng vĩ. Mỗi một phiến xương máu đều hàm chứa khổng lồ sinh cơ cùng cường đại pháp tắc. U Mộng Thiên Tôn không chút do dự, đại thủ liên tục bắt bắn, đem mảng lớn xương máu thu lấy tới thôn phệ. Luyện hóa, tiến hành cuối cùng đánh giết. Chỉ cần đem những cái này xương máu toàn bộ thôn phệ hết, một giọt không dư thừa, cái kia Giang Dịch coi như là triệt triệt để chết rồi, tuyệt đối sẽ không lần thứ hai sống lại. Giờ này khắc này, cửa tiên giới cũng đã triệt để hiện ra, sừng sững thương không tản mát ra vô cùng vô tận tiên quang, môn hộ đang chậm rãi mở ra, tử khí mờ mịt, nhuệ khí ngàn đầu. Cố kia tiếp dẫn lực lượng cũng đã biến phi thường cường đại. Nhưng là U Mộng Thiên Tôn đối tất cả rõ như lòng bàn tay, tính toán chu toàn thời gian này vừa vặn có thể đem Giang Dịch triệt để chu sát. Những cái kia thuộc về Giang Dịch sinh mệnh tinh hoa, như đại hà dâng trào đồng dạng cuồn cuộn chảy xuôi đến U Mộng Thiên Tôn thể nội, khiến cho hắn khí tức biến kịch liệt kéo lên. Phu quân, phu quân! Thất thải cả người ở cố kia tiếp dẫn lực lượng phía dưới, đã bay, hướng cửa tiên giới mà đi. Nàng nhìn thấy Giang Dịch bị U Mộng Thiên Tôn đánh thành vỡ nát, gặp đến thảm liệt thôn phệ, tức khắc hai mắt đấm lệ, phát ra tê tâm liệt phế thút thít. Nhiếp Chính, Nộ Xuyên, Thủy Ngây Thường ba người, tâm thần chập chờn, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra đến một cỗ tuyệt vọng cùng không cam tâm. Ta là không có khả năng bị luyện hóa giết chết. Tựa hồ là nghe được thất thải thút thít. Giang Dịch bất khuất ý niệm đột nhiên phát ra cuồng hống, kiếp trước, kiếp này, hai đời tiềm lực toàn bộ bạo phát ra, tất cả trí tuệ, dũng khí, toàn diện phi tốc vận chuyển, suốt đời sở học ở thời khắc này diễn dịch, cháy hừng hực, vô cùng vô tận thần niệm bắn ra hàng loạt mà ra, phát ra kinh khủng tiếng vang, ầm vang. Trong một chớp mắt, hắn bỗng nhiên phá vỡ cực hạn, tất cả xương máu một cái biến sắc. Từ hồng sắc chuyển hóa làm ngân sắc, hóa thành một khối tinh quang mảnh vỡ. Giờ khắc này, hắn mới triệt để hấp thu nguyên thần tinh quang thể, cách này vô thượng thần thể bộc phát ra vĩ ngạn vô biên lực lượng. Thần hồn của hắn đột nhiên từ đó dâng lên, hóa thành một vầng trăng sáng, đứng vững ở cao cao thương không thống lĩnh quần tinh độc nhất vô nhị. Ánh trăng như nước, nhàn nhạt thê lương. Xoạt. Một đoàn lóa mắt thái âm quang hoa, như thiên hà chi thủy đồng dạng, lập tức từ trên trời giáng xuống chiếu xạ đến U Mộng Thiên Tôn trên người. Răng rắc, răng rắc. Một trận giống như kim loại phá toái thanh âm đột nhiên vang lên từ U Mộng Thiên Tôn trên người truyền ra ngoài, cái kia tiên thuật kim cương bá thể, vậy mà ở cái này thái âm quang hoa chiếu xạ phía dưới, xuất hiện sụp đổ. Hắn trong miệng bỗng nhiên phun ra máu tươi, nhục thân lại bị kích thương, liên tục run rẩy lên. Không có khả năng. Hắn triệt triệt để chấn kinh, không dám tin tưởng, tức khắc điên cuồng gào thét lên, điên cuồng vận chuyển cái kia tia tiên lực, quanh thân lập tức tiên quang bộc phát, vinh quang vạn phần, một cỗ vô thượng vương giả uy nghiêm, trùng thiên mà lên. Coi như là chân chính minh nguyệt, ta cũng muốn đánh vỡ, hủy diệt. U Mộng Thiên Tôn hung hăng phi đằng, bộc phát ra toàn thân lực lượng, hướng về thương không phía trên cái kia vầng trăng sáng oanh kích tới. Nhưng là vô tận nguyệt quang hắt vấy mà xuống, tỉ mỉ mà rộng lớn, thâm trầm mà bành trướng, long trọng mà trơn bóng, như cửu chi thủy, như thương hải minh châu, phô thiên cách địa, lại không có lỗ không vào. Thiên địa cũng đã triệt để tối sầm xuống, chỉ có minh nguyệt mới có thể cho thế giới mang đến quang minh, cho vạn vật mang đến hy vọng. Ta thần niệm trơn bóng, sạch sẽ không chút bẩn, hóa thân minh nguyệt kiêm tể thương sinh, vạn cổ bất hủ. Cái kia vầng trăng sáng truyền lại ra một tiếng hùng vĩ thanh âm, như trống chiều chung sớm đồng dạng vang vọng mà lên, khiến người tỉnh ngộ. Trong khoảnh khắc, cái kia minh nguyệt quang mang đột nhiên mãnh liệt gấp 100 lần, ngân quan mãn thiên, bạch ngọc bay tán loạn. Âm âm ầm. U Mộng Thiên Tôn như bị quả chùy đánh, tất cả lực lượng nhao nhao tán loạn, cường hoành bá đạo tiên thuật, kim cương bá thể, ở nơi này nguyệt quang chút xuống phía dưới, phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng, rốt cuộc uy năng mất hết, mất đi đất dụng võ. Oa. U Mộng Thiên Tôn trong miệng máu tươi cuồng thổ, thân thể kịch liệt chấn động, giống như run rẩy. Hắn quần áo đều bị xé rách ra, tóc tản mát, lộn xộn không chịu nổi, biến mười phần chật vật, chỗ nào còn có vừa mới cái thế như thần bộ dáng. Ta tu luyện vô thượng tiên thuật, ở nơi này đại thiên thế giới bên trong không có người là ta đối thủ, tang hồn chung. U Mộng Thiên Tôn nộ diễm ngập trời, từ trên người bốc lên lên, đem hư không thiêu đến mãnh liệt sụp đổ. Hắn lập tức vung tay lên một cái, hắc mang lập trời, đương. Một tiếng chói tai tiếng chung lan truyền ra. Tức khắc nguyệt quang hơi ngừng lại, lại bị ngăn cản xuống tới, hắt vấy không đến U Mộng Thiên Tôn trên người. Chỉ thấy U Mộng Thiên Tôn trước người bay ra một ngụm hắc sắc đại trung, phía trên quấn vòng quanh vô số dược bí phù văn chấn động ở giữa, tản mát ra trận trận âm trầm chi khí, tựa hồ có oan hồn chu lên, làm cho người tê cả da đầu, dùng mình. Ngụm này hắc sắc đại trung, thình lình liền là luyện hồn đạo vô thượng chí bảo, tang hồn chủng. Truyền thuyết, cách này, tang hồn chung cũng mười phần cổ lão, đến tột cùng là người nào rèn đúc, cũng không có người biết rõ, nhưng là từ khi ra mắt đến nay, liền hung danh bên ngoài. Luyện hồn đạo từ khi trưởng khống cách này vô thượng chí bảo cơ hồ rất ít thi triển qua, bởi vì cách này, tang hồn chung, một khi vang lên, liền mang ý nghĩa không rõ, cùng huyết tinh giết chóc. Phàm là nghe đến tiếng chung người, đều sẽ thần hồn ly thể, hồn phi phách tán, mệnh tang hoàng tuyển. Quân vô vọng, dừng ở đây rồi. Giờ này khắc này, U Mộng Thiên Tôn đem tang hồn chung thúc giục đi ra, tức khắc thôi động vô thượng thần công, hai tay đánh ra từng đạo thần mang, xuyên qua mà ra, rơi vào tang hồn chung, mãnh liệt đánh. Đương đương đương. Cái kia, tang hồn chung thanh âm bỗng nhiên vang lên, như vạn rùa kêu rên, gào thét, thanh âm này hung mãnh cỏ rửa đi ra, kinh động thiên địa rùa thần, khiến cho hư không từng khúc vỡ ra, lâm vào vô tận hủy diệt. Cái này tiếng chung hàm chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, không ngừng mà đánh thẳng vào đầy trời nguyệt quang, ở không trung lôi kéo trở thành vô số nếp uốn, như long vảy một dạng. Không những như thế, theo lấy U Mộng Thiên Tôn điên cuồng đập, cái này tiếng chung càng ngày càng mà trở nên sục sôi lên, thời gian dần qua đem nguyệt quang áp chế xuống, mang theo một cỗ ô uế lực lượng, hướng về minh nguyệt bao phủ mà đi, tựa hồ muốn ô nhiễm minh nguyệt, khiến cho sa đọa. A. Nhiếp Chính, Nộ Xuyên, Thủy Ngây Thường ba người ở nơi này tiếng chung phía dưới toàn thân run rẩy kịch liệt, thần hồn dĩ nhiên từ thể nội phiêu đãng đi ra. Lập tức muốn hóa hư trở lại, rơi vào tang hồn chung. Ở nơi này gặp nguy, một đạo nguyệt quang như giải lụa, giáng lâm xuống tới chiếu xạ ở ba người trên người, tức khắc bọn họ thần hồn chấn động, biến hồn trọng lên, phảng phất có ngàn vạn cân trọng lượng gia trì, một cái từ giữa không trung chìm xuống dưới, liền nhao nhao trở về đến riêng phần mình nhục thân. Phốc. Ba người lập tức bừng tỉnh, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm hắc huyết. Trong mắt lộ ra trận trận vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn không biết phát sinh cái gì. Cái kia bất hủ cuối cùng rồi sẽ bất hủ, cái kia hư huyễn cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, phàm là cùng bất hủ là địch cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Cái kia vầng trăng sáng, lần nữa truyền lại ra một đạo thần thánh thanh âm, hóa thành một loại nhảy lên âm phù, giai điệu, như vạn thú gầm rú, lại như tiên nhân ngâm sướng thư giãn, mà kịch liệt. Tiếp theo, một vòng lưu ly quang hoàn từ minh nguyệt bên trong kích bắn mà ra, hướng ra phía ngoài khuyết tán tạo thành một cái lại một cái vòng tròn đồng tâm. Rồi. Những cái kia ô uế lực lượng chạm đến cái này lưu ly quang hoàn, như nước đá rơi vào nung đỏ tấm sắt, nhao nhao hóa thành khói đen tiêu tán ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1049. Thí Thiên Nhận. Cái này lưu ly quang hoàn vừa ra, tất cả ô uế lực lượng liền nhao nhao tiêu tán, phảng phất gặp phải thiên sinh khắc tinh, lập tức bị quét sạch sành sanh. Không những như thế, cái kia tang hồn chung phát ra thanh âm cũng gặp đến cách ly, thời gian dần qua trở nên yếu đi xuống dưới, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô luận U Mộng Thiên Tôn làm sao đập, đánh đều không làm nên chuyện gì, phảng phất câm việc được, rốt cuộc uy phong không nổi. Ầm. Kế tiếp sát na, tang hồn chung ở lưu ly quang hoàn bao phủ phía dưới, dĩ nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Dĩ nhiên xuất hiện 12 đạo tiên văn. Cái này hung danh hiển hách vô thượng chí bảo, cũng là thứ tiên khí, dĩ nhiên ngưng tụ ra 12 đạo tiên văn, xa xa siêu việt thập đại đạo môn bất luận một cái nào vô thượng chí bảo, thậm chí so đại nhật thần lô đều muốn cường đại hơn nhiều. Nhưng là hiện tại, lại bị kích phá ra triệt để hủy diệt. A, tang hồn chung, vừa vỡ U Mộng Thiên Tôn lập tức ngửa mặt lên trời thổ huyết, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Ầm. Mỗi rời khỏi một bước trên người hắn đều sẽ tóe phát ra kinh thiên xương máu, nhục thân gặp đến to lớn trùng kích, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Làm sao có thể, Quân Vô Vọng, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Đây chính là chí cao vô thượng tiên thuật, tiên lực. Ầm. Cuối cùng một cái, hắn tiên thuật kim cương. Bá thể ở cái kia lưu ly quang hoàn trùng kích phía dưới, rốt cuộc tiếp nhận không được, bị triệt để đánh tan ra kim mang đột nhiên diệt. Hắn toàn bộ thân thể lập tức sụp đổ, nổ thành đầy trời xương máu, chỉ còn lại một cái đầu lâu, phiêu phù ở không trung. Hắn sắc mặt trắng bệch, lộ ra khó có thể tin thần sắc, tựa hồ không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, bản thân dĩ nhiên bại thua ở Giang Dịch trong tay. Vừa mới hắn còn ở vào tuyệt đối thượng phong, hoàn toàn trưởng khống lấy cuộc diện, đối Giang Dịch triển khai mãnh liệt đánh giết, cỡ nào uy phong, cỡ nào bá đạo. Giang Dịch căn bản không phải đối thủ của hắn, kém một chút liền triệt để tử vong. Nhưng là hiện tại, hắn lại bại, tiên thuật đều bị kích phá ra, cái kia tia tiên lực không còn sót lại chút gì, lại cũng không vận chuyển lại, nhục thân cũng bị đánh đến sụp đổ thảm liệt vô cùng. Biến chuyển này thật sự là quá nhanh, cơ hồ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, làm cho người bận tíu tít. Xoạt. Một cỗ khổng lồ năng lượng phun phát ra, khiến cho U Mộng Thiên Tôn nhục thân tụ hợp, bất quá hắn giờ phút này thương thế cực nặng, cũng đã mất đi cùng Giang Dịch chống lại vốn liếng. Đạo kia từ tiên giới trong môn hắt vấy xuống tới tiên quang, giờ phút này biến vô cùng cường thịnh, lóa mắt. Hắn thân thể tức khắc bay lên, ở cường đại tiếp dẫn lực lượng phía dưới, không bị khống chế hướng về cửa tiên giới bay đi. Giết! Giang Dịch cuồng hống, một cỗ nồng đậm sát cơ từ cái kia vầng trăng sáng bên trong phun ra, ngưng tụ một đoàn khổng lồ lưu ly quang hoàn, lập tức hướng về U Mộng Thiên Tôn bao phủ tới. Lút bút! Cái kia tiên quang kịch liệt chấn động, như sôi thủy nấu sôi, dĩ nhiên hiện ra đến tuyệt đối phòng ngự, đem lưu ly quang hoàn công kích ngăn cản lại. U Mộng Thiên Tôn bình yên vô sự, không chút tổn hao, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, phá lên cười. Ha ha, Quân Vô Vọng, ngươi coi như đánh bại ta lại như thế nào? Ngươi vẫn như cũ không giết chết được ta, ta hiện tại cũng đã vượt qua tiên kiếp, vũ hóa phi thăng, sắp thông qua cửa tiên giới, đến tiên giới trở thành chân chính tiên nhân. Vẫn như cũ có thể cùng thất thải song túc song phi trải qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt, mà ngươi ở trong mắt ta, mãi mãi cũng chỉ là một cái phàm nhân run rế thôi. Hắn không ngừng mà hướng lên trên bay lên, hướng cửa tiên giới mà đi. Vũ hóa phi thăng, lập địa thành tiên, đây là thiên cổ một giấc chiêm bao, cơ hồ không có biện pháp ngăn cản được. Phu quân! Thất thải cũng không ngừng mà hướng về cửa tiên giới bay đi, căn bản không cách nào phản kháng cỗ này tiếp dẫn lực lượng, vô luận giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Nàng gọi hô lên, nước mắt rơi như mưa, thanh âm bi thương. Nàng chờ đợi vài vạn năm thời gian, thật vất vả đợi đến Giang Dịch đầu thai chuyển thế, sống lại, sau đó khôi phục tất cả ký ức, xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng là bọn họ còn không có kịp hảo hảo gặp nhau, kể rõ tình ruột, dĩ nhiên liền muốn lần nữa tách rời, tiên phàm cách xa nhau. Đây là cỡ nào bi ai? Thống khổ. Vạn cổ minh nguyệt, vô thượng vinh diệu trảm tiên đồ thần thí thiên nhận. Đúng lúc này, cái kia vầng trăng sáng bên trong truyền lại ra Giang Dịch phẫn nộ gào thét, đột nhiên run rẩy lên, bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Ôi ôi ôi! Những cái kia lưu ly quang hoàn, lập tức phát sinh kịch biến, đột nhiên hóa thành một ngụm lưu ly chi nhận, trên đó tản mát ra một cỗ tuyệt thế phong mang, hoành quét ra, đem hư không cắt ra, lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách, vang lên ruột khóc sói gào dường như thanh âm. Đây là... U Mộng Thiên Tôn nhìn thấy một màn này trên mặt tiếu dung đột nhiên ngưng kết, quá sợ hãi. Đây là truyền thuyết bên trong Thí Thiên Nhận, nắm giữ giết thương không chạm tiên đồ thần vô thượng thần uy, làm sao có thể... Xoẹt! Cơ hồ ngay ở hắn thanh âm vang vọng thời điểm, cái kia lưu ly chi nhận lói lên ở giữa, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, tầng kia tiên quang như là đậu hũ, lập tức bị cắt ra. Kế tiếp sát na U Mộng Thiên Tôn đầu người liền cao cao bay lên, huyết vẩy chân trời, lại bị nhất cử chém xuống. Đây là một bức kinh thế hãi tục hình ảnh, bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi, một cái vũ hóa phi thăng chuẩn tiên nhân. Dĩ nhiên gặp đến đánh giết, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là U Mộng Thiên Tôn bị chém xuống đầu lâu, vẫn như cũ còn không có chết đi, sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vạn phần hoảng sợ, dọa đến hồn bất phụ thể, hét lên: Quân vô vọng, ngươi dám giết ta? Giang Dịch không có nói, đáp lại hắn là cái kia Thí Thiên Nhận, lần thứ hai quét ngang hư không, hướng về đầu của hắn chém giết tới. Lần này nếu là chém chúng U Mộng Thiên Tôn tất nhiên hồn phi phách tán, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là tất sát một kích. Tiên quân cứu ta. Đột nhiên U Mộng Thiên Tôn cuồng hống, mi tâm bên trong bay ra một đạo phù lục. Cái này phù lục phía trên ẩn chứa mãnh liệt tiên quang, hàm chứa kinh tâm động phách ý niệm, rõ ràng là truyền thuyết bên trong tiên phù. Bất quá cái này tiên phù cũng không đầy đủ tính công kích, mà là một loại triệu hoán tiên phù, bay đến không trung sau đó cháy hừng hực lên, sau đó hóa thành một đạo tử quang chui vào cái kia cửa tiên giới, biến mất không thấy gì nữa. Làm cản. Trong một chớp mắt, một đạo lôi đình chấn nổ thanh âm vang tới, chấn động đến thiên địa giao động rơi, thế giới sụp đổ, vạn vật hủy diệt, tất cả đều ở trong thanh âm này, nhao nhao hủy diệt. Nhiếp chính, nổ xuyên thủy ngây thường, cứ việc có cái kia lưu ly quang hoàn bảo hộ, nhưng là giờ phút này cũng bị chấn động đến thất khiếu đổ máu, mắt nổi đom đóm, cơ hồ muốn hôn mê ngất đi. Tiếp lấy cái kia cửa tiên giới chấn động, nổ bắn ra một đoàn lóa mắt tử quang, sau đó từ nơi này tử quang, duỗi ra một cái thô to cự thủ. Cái này cự thủ phi thường to lớn, như kình thiên chi trụ, mang theo vô cùng vô tận tiên lực, tiên đạo pháp tắc, vô cực vô lượng, xuất hiện ở giữa, tư không nhao nhao sụp đổ, vô số thời không, vị diện đều nổ ra, cơ hồ có thể một cái, đem toàn bộ đại thiên thế giới đánh xuyên qua, hủy diệt thương sinh, phán quyết vạn pháp. Đây là tiên giới bên trong một tôn đại nhân vật, phát ra ngập trời lửa giận, giáng lâm xuống tới vô biên trừng phạt, muốn đem hết thảy đều hủy diệt đi. Cái kia Thí Thiên Nhận, lập tức ở nơi này chỉ cự thủ khí thế phía dưới, lập tức sụp đổ. Mời tiên quân xuất thủ tru sát người này. U Mộng Thiên Tôn thu được cứu vớt, đầu lâu lập tức cùng thân thể một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, khôi phục lại, sau đó hướng về hư không một xá, hung ác nói ra. Vù! Bàn tay khổng lồ kia lập tức hướng về bên trên bầu trời minh nguyệt ôm đồm, trích tinh tầm nguyệt, tiên lực như nước thủy triều. Ba! Cơ hồ là không có một tơ một hào ngăn cản lực lượng, cái kia vầng trăng sáng ở nơi này chỉ cử thủ bắt phía dưới, bị nhất cử bẻ vụn ra, sau đó quét sạch mà ra kinh khủng lực lượng, hình thành một loại thiên la địa võng vỡ nát, rào sát, đem thiên địa chôn vùi. Tiên giới đại nhân vật không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền là tất sát, sẽ không cho người bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Đây mới thực là tiên uy. Không thể kháng cự tiên lực. Tựa hồ triệt để không cảm ứng được Giang Dịch sinh mệnh khí tức, cái này cự thủ dừng lại, lập tức lùi về cửa tiên giới, biến mất không thấy gì nữa. Tiên nhân giết, tới cũng nhanh, đi nhanh, lôi đỉnh vạn quân. Phu quân. Thất thải phát ra thê lương tiếng kêu, tê tâm liệt phế, mặt xám như cho. Quân vô vọng. Ngươi lại làm sao có thể nghĩ đến, ta cũng đã trao đổi tiên giới, thu được tiên giới một vị đại nhân vật ưu ái đây. Lúc đầu ta là không nghĩ phiền phức tiên quân đại nhân xuất thủ, nhưng là ngươi liền là một cây khó gặm xương cốt, thời điểm then chốt thế mà phản bội, kém chút nguy hiểm cho đến tính mạng của ta, để cho ta không thể không triệu hoán tiên quân đại nhân, mời hắn xuất thủ đem ngươi diệt sát. U Mộng Thiên Tôn trông thấy trống giống hư không, lộ ra vẻ cười lạnh. Bất quá ngươi yên tâm, thất thải cùng ở bên cạnh ta, khẳng định sẽ không thụ khổ. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn xuống đại địa, ánh mắt ở Nhiếp Chính, Nộ Xuyên, Thủy Ngây Thường ba người trên người đảo qua tràn đầy lạnh lùng, liền giống như cao cao tại thượng đế vương, nhìn một nhóm tên ăn mày đồng dạng, khinh thường chú ý. Đáng tiếc hắn mới vừa rồi bị Giang Dịch trọng thương, cũng đã không có dư lực, nếu không ngược lại là không ngại xuất thủ đem mấy người này cùng một chỗ đánh chết. Bất quá ba người này ở trong mắt hắn chỉ là thấp kém run rế thôi, một cái ở trên trời, một cái ở dưới mặt đất, có hay không giết cũng không vội vàng, trọng yếu nhất là đem Giang Dịch giết chết là đủ rồi. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền cùng thất thải cùng một chỗ, biến mất ở cửa tiên giới. Quân vô vọng. Nhiếp Chính cắn răng bay lên, khắp nơi tìm kiếm lấy Giang Dịch tung tích nhưng lại không thu hoạch được gì. Đó là tiên giới một tôn đại nhân vật truyền thuyết bên trong tiên nhân. Nộ Xuyên thì thảo nói ra. Giang Dịch bị tiên nhân giết chết. Thủy Ngây Thường ánh mắt ngốc trệ. Chết rồi, quân vô vọng chết rồi. Sư tỷ tân tân khổ khổ chờ vài vạn năm đổi lấy lại là dạng này một cái kết quả. Âm dương tách rời, tiên phàm vĩnh cách thê thê thảm thảm. Sư tôn nói không sai, tình một chữ này là trên thế giới này chí mạng nhất độc dược, tuyệt đối đụng vào không được, chỉ có huy kiếm chặt đứt, vong tình, vong vật, vong ngã, vừa rồi thành tựu đại đạo. Giờ khắc này, nàng tựa hồ ngộ đạo, thần niệm thông suốt, nở rộ quang minh. Ta còn chưa có chết đây. Các ngươi chơi cái gì? Đang lúc ba người tinh thần chán nản thời khắc, bên trên bầu trời tức khắc nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Một đạo thân ảnh từ hư vô ở giữa biến ảo mà ra.